Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 921, Du Phượng cửu biến. Hàng Vân Tích đột phá khí tức gây nên chúng người chú ý, không ít người lộ ra hâm mộ thần sắc, mặc dù tại trận pháp không gian nội Sam Ngộ hiệu suất vượt xa ngoại giới, nhưng chánh thức có thể làm đến đột phá, lại là không có mấy cái, thường thường là những có đó chuẩn bị kinh người ngộ tính cùng đã tại đột phá bình cảnh võ giả, tỉ như Hàng Vân Tích, không nghĩ tới cái này Thanh Loan Tông Tông chủ thế mà đột phá, thật là khiến người ta hâm mộ a. Đi qua lần này Lam Sơn chi hội, Thanh Loan Tông thực lực lại phải tăng cường, lại thêm Tần Nhai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thanh Loan Tông đem có thế tại cực kỳ nhanh chóng độ trưởng thành đến Lôi Đao Tông, Vân Tường môn loại trình độ đó, thậm chí càng mạnh, chật chật, ngưng khí viên mãn, tại Lam vực bên trong cũng coi như cường giả hạng nhất, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói là nói không nên lời hâm mộ ghen ghét, mà đi theo mà đến Thanh Loan Tông chư vị trưởng lão, đệ tử càng hưng phấn vô cùng. Trên bệ đá, cửu thánh một trong cô gái quyến rũ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng cực kỳ đẹp đẽ đường cong, thản nhiên nói, con bé này không tệ, ta rất ưa thích, Chẳng lẽ tứ tỷ có tâm tư gì không thành? Một thánh cái kia tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt khóe miệng nhếch lên, tuy là đang cười, nhưng nhìn ngược lại càng là tại dọa người, tựa như cái ác quỷ, khiến người ta không rét mà run. Cô gái quyến rũ liếc nhìn hắn một cái, nói, lão lục, đừng cười với ta. Ngươi là không biết mình cười rộ lên có bao nhiêu dọa người, cẩn thận lúc ta ngủ làm ác mộng, ha ha. Một thánh lần nữa cười cười, cũng không nói gì, quanh, lại là một đạo cường hãn khí tức bao phủ mà ra, so với Hàng Vân Tích đến còn phải mạnh hơn mấy phần, lại là Lôi Đao Tông Tông chủ, hắn thế mà cũng đột phá bình cảnh, lôi đình phun trào, tràn ngập khắp nơi, hư không đùng đùng, không dứt, rung động, bốn phía võ giả thấy thế, không khỏi sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui lại. Ồn ào. Cô gái quyến rũ lông mi cau lại, lập tức vất tay đánh ra một đạo thánh lực, hình thành một tấm võng lớn, đem Lôi Đao Tông chủ bao phủ, không có trở ngại hắn đột phá, nhưng mà cách trở lôi đình khí tức tiết lộ, tránh bớt thương tổn đến người khác, bốn phía võ giả lúc này mới thở phào, theo cô gái quyến rũ không người cúi đầu, ngày giờ không nhiều, các ngươi nắm chặt thời gian lĩnh hội thánh đạo, đúng, một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua, cửu thánh thu liễm thánh đạo thiên tượng. Đồng thời đánh xuất ra đạo đạo thánh lực, dung nhập sơn phong các nơi, đem trận pháp tán đi, rất nhiều võ giả lấy lại tinh thần, mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, Lam Sơn chi hội đến đây là kết thúc, chư vị nhưng tại này nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng chớ lưu lại, sau một tháng rời đi thánh địa, nếu có người vi phạm, ta ổn thỏa trọng phạt, đúng, đóng ngoặc vuông. Tuy nhiên lưu luyến nơi này ưu dị tu luyện hoàn cảnh, nhưng mọi người lại cũng không dám chống lại cửu thánh ý tứ. Liền trước mặt mọi người người muốn rời khỏi sơn phong lúc, một tiếng hùng hùng bá đạo tiếng cười lại vang vọng ra, ha ha, Tần Nhai, có thể dám đánh với ta một trận, Lôi Đao Tông chủ, Tần Nhai lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, nhưng lập tức đạm mạc cười nói, tại hạ trước chúc mừng các hạ tu vi tiến nhanh, nhưng cứ như vậy gấp muốn tìm ta rửa sạch nhục nhã, lối ra khiêu chiến người, chính thức Lôi Đao Tông chủ, bớt nói nhiều lời, người có dám ứng chiến? Tại trước đây không lâu vừa mới kết thúc Lam Sơn chi hội bên trong, hắn đột phá trải qua thời gian dài giam cầm, nhất cử đột phá ngưng khí viên mãn, đạt tới nửa bước huyền thánh cảnh giới. Kể từ đó, hắn chiến lực tăng vọt mấy lần không thôi. Lúc này hắn, thậm chí có thể nói là Lam Sơn thánh địa tất cả phụ thuộc thế lực đệ nhất nhân, nhưng hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất, lại là tìm Tần Nhai rửa sạch nhục nhã. Một năm trước, thua ở Tần Nhai trong tay một mực là hắn một cái khúc mắc, một cái vết bẩn. Trước đó không lâu tại Bạch Phi cũng cử hành trên yến tiệc bị Minh Phong nhiều lần nhấc lên càng làm cho hắn nhục nhã cùng cực, cho nên sau khi đột phá, không kịp chờ đợi khởi xướng khiêu chiến, ha ha, có trò vui nhìn, đột phá tới nửa bước huyền thánh Lôi Đao Tông chủ tuyệt không phải trước đó có thể so sánh, mà Tần Nhai đi qua lần này Lam Sơn chi hội về sau, nhưng là như cũ là ngưng ấn cảnh giới, muốn lần nữa thắng qua hắn, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ, thậm chí sẽ bị vô tình nghiền ép. Đã sớm muốn nhìn cái này cuồng vọng tiểu tử xấu mặt, mặt Lôi Đao Tông chủ khiêu khích, Tần Nhai ánh mắt khẽ híp một cái, lập tức cười nhạt một tiếng, duỗi ra ba ngón tay, nói, ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta nếu như không thắng được ngươi mà nói, liền coi như ta thua, đến lúc đó, ta mặc cho xử trí, lời vừa nói ra, Lôi Đao Tông chủ đồng tử co rụt lại, sắc mặt một mảnh ửng hồng, hai con ngươi tơ máu dày đặc, cả người đều tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên giận đến cực hạn, Tần Nhai, ngươi đây là tại muốn chết, không chỉ là hắn, người khác cho rằng Tần Nhai điên, phải biết, Lôi Đao Tông tông chủ bây giờ thế nhưng là đột phá đến nửa bước huyền thánh, chiến lực mạnh, trừ cửu thánh bên ngoài, ai dám nói có thể tùy tiện đem đánh bại, mà Tần Nhai, một cái nho nhỏ ngưng ấn cảnh giới, lại còn nói có thế tại trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, trời ạ, chẳng lẽ lỗ tai ta xảy ra vấn đề, nghe lầm, tất cả mọi người cảm thấy lời này quá mức hoang đường vô lý, quả thực buồn cười, tên này, muốn hay không như thế khoác lác a, 3 chiêu đánh bại Lôi Đao Tông chủ. Hắn tại sao không nói một chiêu đây, buồn cười, thực sự quá buồn cười, cửu thánh bên trong, cũng có mấy vị cảm thấy Tần Nhai lời ấy quá mức cuồng vọng, một thánh lạnh hừ một tiếng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một vòng bất mãn, nói ra, đại ca, hạng người cuồng vọng như thế, ngươi khẳng định muốn coi hắn là người nhập bia, Trịnh Lưu Vân thản nhiên nói, lão lục, không nên gấp gáp, nhìn lấy chính là, a, 3 chiêu đánh bại nửa bước huyền thánh. Có chút ý tứ. Cửu thánh bên trong ăn mặc kiểu văn sĩ áo bào xanh trung niên, cũng là cửu thánh lão ngũ trong mắt lướt qua một vòng vẻ kỳ dị, lập tức hai con ngươi nhìn chăm chú vào giữa sân Tần Nhai, Tần trưởng lão, sẽ có hay không có chút khinh thường, vừa mới đột phá Hàn Vân Tích ngữ khí mang theo một chút lo lắng nói ra, mặc dù biết Tần Nhai khả năng thâm bất khả trắc, nhưng hắn lời nói, thật là kinh hãi thế tục, yên tâm đi, ta từ có chừng mực, ngươi chớ cẩn thận, Tần Nhai gật gật đầu, theo Lôi Đao Tông chủ ngoắc ngoắc ngón tay nói, tới đi, muốn chết, Lôi Đao Tông chủ giận không nhịn nổi, thánh lực lưu chuyển, lôi đình du tẩu, trong tay hắn ngưng tụ ra màu lam nhạt chiến đao, cái này miệng thánh khí, tại một năm trước liền đang cùng Tần Nhai trong chiến đấu bị bẻ gãy, hắn tốn hao vô số tâm huyết, mới một lần nữa đem ngưng tụ, chiến đao nơi tay, Lôi Đao Tông chủ thân ảnh nhất chuồng, hóa thành điện quang hiện lên, trong chớp mắt đi vào Tần Nhai trước mặt, một đao xẹt qua, trong hư không đều có loại cảm giác nóng bỏng, sưu. Nhưng Tần Nhai bóng người nhất động, còn như quỷ mị, tùy tiện tránh thoát, xoát, xoát, xoát, Lôi Đao Tông chủ nắm chặt chiến đao, qua trong giây lát, như cuồng phong như mưa to lần nữa chém ra mấy chục đao, mỗi một đạo đều thế như bôn lôi, đủ để tùy tiện trấn sát ngưng khí, thế nhưng là, lại đối Tần Nhai không hề có tác dụng, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như quỷ mị, chân đạp kỳ dị tốc độ, tổng là có thể thời khắc sống còn tránh thoát đi, nhìn như hiểm tượng hoàng sinh. Nhưng kỳ thực là thành thạo, cách đó không xa, Hàng Vân Tích lông mi cau lại, theo bên cạnh một vị trưởng lão hiếu kỳ hỏi, thân pháp này cực kỳ quen thuộc, chẳng lẽ Du Phượng Cửu Biến chi pháp, trưởng lão kia kinh nghi bất định nói, tựa như là, nhưng này môn thánh thuật tại ta tông lịch sử đã lâu, nhưng là từ khi đạt được về sau, vẫn còn không có người có thể tu luyện thành công, chương 922, tiến bộ càng nhanh. Du Phượng Cửu Biến, trung phẩm đỉnh phong thánh thuật. Nhưng tu luyện độ khó khăn lại là không kém hơn thượng phẩm thánh thuật, là một môn chủ công tốc độ thân pháp, chính là Thanh Loan Tông cất giữ rất nhiều thánh thuật một trong. Một năm trước, Tần Nhai ngẫu nhiên phát hiện này thánh thuật, tu luyện về sau, phát giác cùng mình vốn có nhanh chi thánh đạo cực phù hợp, cho nên tu luyện, đến nay ngày, đã đạt đến đại thành hỏa hầu. Giữa sân, Lôi Đao Tông chủ một ngụm chiến đao vung vẩy, như sấm quang nhảy lên động, tàn phá hư không, không khí không ngừng truyền đến đùng đùng, không dứt, tiếng vang. Sắc bén cuồng bạo đao ý càng là tràn ngập ra, tu vi hơi yếu người, liền tới gần đều cảm thấy nặng nề áp lực, nhưng cùng đối chiến Tần Nhai, bóng người biến hóa, dao động bất định, dáng người chập chờn, lại tràn đầy tuấn dật phong lưu, ung dung không vội, tựa như chính ngày thần phượng, Lôi Đao Tông chủ kiến hình, lửa giận đại thắng, từng đạo đao khí tung hoành mà ra, sưu, sưu, sưu, đã thấy Tần Nhai cước bộ biến hóa, bóng người giao thoa, đúng là biến hóa ra ba cái bóng người quay chung quanh tại Lôi Đao Tông chủ quanh thân, tư thái khác nhau, lại đều lại sinh động như thật, ba người. Là tàn ảnh sao? Thật là nhanh tốc độ, không đúng, nhìn, mỗi người đều là thực thể, liền thần niệm đều không thể phán đoán cái kia là bản thể, ai da, cốt huyền diệu một môn thân pháp thánh thuật, chật chật, xem ra tiểu tử này còn lĩnh hội một môn tốc độ thánh đạo, hừ, phá cho ta, Lôi Đao Tông chủ kiến hình. Trong tay chiến đao vung mạnh, đồng dạng cái phương viên, khủng bố sức mạnh sấm sét trong nháy mắt đổ xuống mà ra, bao phủ khắp nơi, đem ba cái Tần Nhai cho hoàn toàn bao phủ, qua trong giây lát, ba thân ảnh bị phá hủy hầu như không còn, nhưng không thấy Tần Nhai bản tôn, ngay tại Lôi Đao Tông chủ bọn người kinh ngạc thời điểm, biến hóa lần nữa phát sinh, cái kia bị phá hư ba cái tàn ảnh, càng lại lần biến hóa, lấy một hóa hai, lại là hóa thành sáu bóng người, liền tựa như sáu cái bay lượn thần phượng. Đem Lôi Đao Tông chủ vây quanh, khóe miệng hơi cuộn lên đường cong, liền tựa như đang giễu cợt khinh thường, lục biến. Tần trưởng lão thế mà có thể đem Du Phượng Cửu Biến luyện đến mức này, Này môn thánh thuật, rốt cục đợi đến chủ nhân, Hàng Vân Tích cùng chư vị Thanh Loan Tông trưởng lão, nhao nhao kinh thán không thôi, mà Lôi Đao Tông chủ sắc mặt trầm xuống, tràn ngập ra đao ý cuồng bạo không thôi, quanh thân lôi đình du tẩu, đùng đùng, không dứt, rung động, Tần Nhai, cũng sẽ chỉ tránh nha, ta như xuất thủ, ngươi thì không có cơ hội, sáu bóng người, đồng thời mở miệng, khiến người ta không biết từ nơi nào truyền đến, mà Lôi Đao Tông chủ nghe vậy, lông mi vẫy một cái, tức giận càng sâu, đột nhiên nhảy lên trên không, trong tay trong suốt chiến đao nở rộ vô biên ánh sáng, khủng bố lôi đình chi lực nhất thời đổ xuống mà ra, hóa thành dọa người đao mang, đúng là hắn đắc ý chi chiêu lôi đao quyết, đao lôi lạc hạ, tấn mãnh vô cùng, như dùng có thế hủy thiên diệt địa, đồng thời càng là khóa chặt hư không, đem Tần Nhai tất cả đường lui đều cho phong tỏa, thiên cấm quyết vẫn nhật, Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, hủy diệt khí tức đột nhiên bao phủ mà ra, tràn ngập phá hư tính ngọn lửa màu đen lan tràn chân trời, giống như có thể đem phương này thương khung đều đốt cháy hầu như không còn. Đóng ngoặc vuông, lập tức ngập trời diệt viêm tựa như tia chớp ngưng tụ, trong nháy mắt co vào, hóa thành một khỏa đường kính đạt tới trăm trượng cự bóng đen, hắc cầu phát hỏa diễm phun ra nuốt vào du tẩu, giống như từng cái diệt thế viêm long, một cổ để người tê cả da đầu khí tức tràn ngập ra, mọi người khác biệt đồng tử hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức bừng tỉnh nếu có thể diệt thế Thái Dương nhất thời theo Tần Nhai tay bên trong lao ra, uốn hướng sét đánh, hai cổ năng lượng va chạm, kinh người sóng xung kích như sóng gợn khuếch tán, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt, kiên kỵ vạn trượng tầng mây, mọi người thấy thế, điên cuồng tránh lui, e sợ cho bị tác động đến, loại trình độ này dư âm, thì liền một số ngưng khí thượng thừa võ giả đụng phải, cũng sẽ bị trọng thương, ngươi một chiêu này, thế nhưng là thất bại qua, ngươi cho rằng, còn có thể thắng lợi không thành, Lôi Đao Tông chủ thét dài một tiếng, quả là như vậy, hắc sắc Thái Dương tại rung động một cái về sau, liền bị đao lôi xuyên qua, dọa người đao khí tiếp tục theo Tần Nhai rơi xuống, nhưng Tần Nhai lại là không trốn không né, nhẹ nhàng đấm ra một quyền, quyền ra, khí huyết phản phất giống như sông lớn thủy triều phun trào, phát ra ầm ầm cọ rửa âm thanh, khí huyết như nước thủy triều, lực lượng kinh người tầng tầng lớp lớp chỉ hướng đao lôi dũng mãnh lao tới, phốc một chút, đao lôi đúng là bị tùy tiện đánh nát, tê, trong nháy mắt, mọi người không khỏi nhao nhao hít một hơi lãnh khí, kinh hãi không thôi, thì liền cao cao tại thượng cửu thánh cũng không nhịn được đồng tử hơi co lại, lộ ra kinh hãi, gia hỏa này thân thể cũng không tránh khỏi quá biến thái đi, loại này đẳng cấp thân thể, căn bản chính là không phải người A, coi như một cái chân long cũng không gì hơn cái này, wow, hắn cuối cùng là thế nào luyện thành thân thể này, đây con mẹ nó còn là người sao? Cửu Thánh đứng đầu Trịnh Lưu Vân ánh mắt khẽ híp một cái, nói, ta đã sớm biết tiểu tử này thân thể rất cường đại, nhưng chưa từng nghĩ lại mạnh đến trình độ như vậy, dạng này thân thể, quả thực không thể tưởng tượng. Cửu Thánh bên trong áo bào xanh văn sĩ khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt hơi hơi nheo lại, lóe ra không khỏi lộng lẫy, so với lần trước, ngược lại là tiến bộ chút, Tần Nhai thu hồi quyền đầu, cười nhạt một tiếng, phải biết, hấp thu đại lượng lôi kiếp hồng hỏa kiếp liên đã là bị hắn lĩnh hội đến năm cánh hoa cấp độ, mà hắn vạn kiếp bất diệt thể thông qua cháy lớn thối luyện, tự nhiên là tiến rất xa, lúc này hắn đã xem tu tới thanh đồng đại thành cảnh, đến cái này cảnh giới, cho dù là huyền thánh hắn cũng có tự tin cùng nhất chiến, chớ nói chi là, Lôi Đao Tông chủ vẻn vẹn một cái nửa bước huyền thánh A, một chiêu, ta đã xuất một chiêu, tiếp đó, chiêu thứ hai, ngươi cần phải tiếp hảo, không để ý kinh hãi Lôi Đao Tông chủ. Tần Nhai toàn thân khí huyết phun trào, ngưng tụ tại trên ngón trỏ, máu thanh sắc quang mang nhất thời phát ra, cho người ta một loại cực kỳ mạnh mẽ cảm giác áp bách, rõ ràng chỉ là một ngón tay, lại tựa như có thể nghiền ép chúng sinh. Một chiêu này là, Lôi Đao Tông chủ kiến hình, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một năm trước, hắn chính là ở dưới một chiêu này thua thất bại thảm hại, hôm nay đột phá, vốn cho rằng đối mặt một chiêu này đã có tư bản chống cự, nhưng là đến thật đang đối mặt thời điểm. Nội tâm của hắn lại cảm thấy hiện ra vẻ sợ hãi, không, lần này ta sẽ không lại thua, tuyệt đối, Lôi Đao Tông chủ thét dài một tiếng, sắc mặt dữ tợn, chiến đao nắm chặt, đột nhiên hướng phía dưới một trảm, ánh đao lướt qua chỗ, hư không đều là hóa thành bàn bạc lôi hải phun trào, Lôi Đao quyết, đệ tam trảm, lôi hải ra, tất cả thiên địa động, rung động ngàn dặm, nhưng Tần Nhai sắc mặt vẫn như cũ, nhất chỉ chậm chậm điểm ra, chỉ kính hoành không, chỉ kính dần dần lớn mạnh. Phản phất giống như cây cột chống trời, phá vỡ mà vào lôi hải, đầy trời lôi hải đúng là bị chia làm hai nửa, hết thảy, thì phản phất giống như một năm trước sự tình tái diễn, cuối cùng, lôi hải bị phá, một chỉ này đem Lôi Đao Tông chủ đánh bay, ầm vang bên trong, nện vào mấy ngàn trượng bên ngoài sơn phong phút chốc sụp đổ, một màn này, thật sâu chấn kinh mọi người, nửa bước huyền thánh, tại Tần Nhai trước mặt, đúng là không chịu được như thế nhất kích, không, không, không, sơn phong phế tích bên trong, Lôi Đao tông chủ lao ra, toàn thân đẫm máu, trong tay trong suốt chiến đao lần nữa vỡ tan, hết thảy, đều theo một năm trước một dạng, không, không giống nhau, so với một năm trước hắn lần này bị bại càng thêm triệt để, càng xấu hổ vô cùng, vì cái gì ta thành nửa bước huyền thánh như cũ không cách nào thắng ngươi, đây là vì cái gì, chương 923, Tô Thánh thỉnh cầu. Đi qua cùng Lôi Đao tông chủ nhất chiến về sau, Tần Nhai triệt để danh chấn Lam vực, các đại thế lực đều vì thế mà choáng váng, tự mình càng coi hắn là làm cửu thánh chi dưới đệ nhất người, thậm chí cửu thánh bên trong có mấy người ám chỉ muốn thu hắn làm đồ, nhưng đều bị cự tuyệt, đáng nhắc tới là, cửu thánh bên trong mị thánh thế mà bày tỏ muốn thu Hàn Vân Tích làm đồ đệ, vì bảo hộ Thanh Loan Tông tiếp tục phát triển, đồng thời cũng vì muốn tốt cho càng đề bạc chính mình, suy tư liên tục về sau, quyết định đáp ứng, thành chân truyền đệ tử, có cửu thánh mị thánh cái này hậu trường, Thanh Loan Tông địa vị nhảy lên ngàn trượng. Một đêm này, Tần Nhai tại tu luyện, bỗng nhiên một bóng người đạp trên cảnh ban đêm, hất lên ánh sao đầy trời, thân mang áo bào xanh, giống như từ trên trời giáng xuống xuất trần tiên nhân. Nhìn thấy người này, Tần Nhai lông mi không khỏi cau lại, nhưng vì người nọ chính là cửu thánh một trong, hắn liền vội vàng đứng lên, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti nói ra, không biết cửu thánh đột nhiên đến thăm, không biết là không biết có chuyện gì đây, ngươi có thể gọi ta Tô Thánh. Áo bào xanh văn sĩ cười nhạt nói, Tô Thánh, đúng, hôm nay đến đây, chỉ cần có hai chuyện, nguyện nghe tường, chuyện thứ nhất ngươi có thể nguyện làm đồ đệ của ta, Tô Thánh cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt mang theo chờ mong, nhưng Tần Nhai nhưng trong lòng thì máy động, thực sự Tô Thánh trước đó, có mấy vị ám chỉ ý tứ này, nhưng không có một cái giống Tô Thánh như vậy minh xác cho thấy, quả thật, trở thành cửu thánh đệ tử xác thực có thể thu hoạch được rất nhiều tư nguyên, nhưng Tần Nhai cũng không muốn đem chính mình cột vào Lam Sơn Thánh Địa, lại nói, lấy hắn thiên phú, trở thành huyền thánh có điều sớm muộn sự việc, nói thật, Tô Thánh cũng không đủ tư cách, Tô Thánh ý đẹp, tại hạ hổ thẹn, thế gian nhân tài đông đảo, tin tưởng Tô Thánh nhất định có thể tìm tới vừa lòng thỏa ý hơn. Tần Nhai ý tứ đã rất rõ ràng, mà Tô Thánh nghe vậy, lắc đầu, tiếc hận nói, ta vốn là cũng không có ôm cái gì hy vọng, lấy ngươi chi thiên tư, ta xác thực không có cái gì có thể dạy ngươi, còn có chuyện thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lấy mẫu đồ, vật, từng, tại Lam vực phía đông Cô Vân Phong bên trên, có một gốc vạn năm kim hà quả, ngàn năm trước bị ta phát hiện, về sau ta thiết hạ trận pháp, chờ đợi thời cơ, bây giờ xem ra cũng gần thành thục, ta hy vọng ngươi có thể đi giúp ta mang tới. Tô Thánh cười nhạt nói, Tô Thánh tại sao không tự mình đi lấy, ta bên này có chuyện quan trọng quấn thân, tạm thời không cách nào rời đi, mà lại cái kia Cô Vân Phong phía trên nguy cơ tứ phía, đệ tử tầm thường căn bản là không có cách tiến về, nhưng lấy thực lực ngươi lại là dư xài, ngươi yên tâm, việc này qua đi, ta chắc chắn có trọng thưởng, Tô Thánh trầm ngâm sẽ, lập tức nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp là thu hồi vạn năm kim hà quả, ta có thể chuẩn xác ngươi tiến vào Lam Sơn Tàng Kinh Các một lần, Lam Sơn Tàng Kinh Các, chính là trọng yếu bí mật chỗ, bên trong không chỉ có các loại bí văn, còn có đủ loại thánh thuật, đóng ngoặc vuông, dạng này một nơi, đối với Tần Nhai sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là 10 phần to lớn, phải biết, mình tại Thanh Loan Tông bên trong liền thu hoạch được Du Phượng Cửu Biến loại thân pháp này thánh thuật, như tiến một lần Lam Sơn Tàng Kinh Các, không biết lại sẽ có gì thu hoạch, được, Tần Nhai trong lòng mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng gật gật đầu liền đáp ứng, cho dù có lừa dối, lấy chính mình ẩn tàng rất nhiều ác chủ bài, cũng ứng có thể tự vệ, còn có, cái kia vạn năm kim hà quả chính là một loại thật cốt luyện đan tài liệu, mà lại sinh trưởng quá trình bên trong hội tiêu tán ra cường đại dược tính, dụ sinh rất nhiều thiên địa kỳ vật, cái kia Cô Vân Phong, nghĩ đến cũng là một chỗ thật tốt bảo địa, cái kia việc này không nên chậm trễ, tại hạ đi trước tìm tông chủ bàn giao một số chuyện liền xuất phát vì Tô Thánh lấy cái kia vạn năm kim hà quả. Tần Nhai chắp tay một cái, từ tốn nói, làm phiền, lập tức, Tô Thánh liền rời đi, trở lại chỗ mình ở về sau, Tô Thánh ngồi tại một trương kim ngọc trên bảo tọa, trong mắt lóe ra ánh sáng lộng lẫy, lập tức ngón tay gãy nhẹ, một sợi hắc khí tiêu tán, hóa thành một cái ngâm đen ve trùng, hết thảy theo kế hoạch mà tiến hành, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, nói là, cái kia ve trùng gọi hai lần, lần nữa hóa thành hắc khí tiêu tán, mà Tô Thánh, khóe miệng hơi cuộn lên, Tần Nhai, người nhập bia, đều đáng chết, Tần Nhai đang tìm Hàng Vân Tích bọn người bàn giao sự tình xong về sau, liền một thân một mình tiến về Cô Vân Phong, lấy tốc độ của hắn, ngắn ngủi hai ngày thời gian liền đến Cô Vân Phong, địa thế hiểm trở, đường núi gập ghềnh dốc đứng. Nhưng những thứ này đối Tần Nhai tới nói đều không tính là gì sự tình, có thể đi đến một nửa, bỗng nhiên trước mắt nhấc lên trận trận cuồng phong, cuốn lên cát bụi, hình thành to lớn bão cát. Đây là, hành tẩu trong cát bụi Tần Nhai, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kỳ lạ sát cơ, sư một chút, một đạo phong nhận từ cát bụi bên trong phá không mà đến, Tần Nhai không chút hoang mang, một quyền nhẹ nhàng oanh ra, tùy tiện đánh nát gió lốc, lập tức, hắn thánh hồn chi lực theo bốn phương tám hướng quét ra, một cổ vô cùng cường hãn khí tức xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong, không do dự, hủy diệt khí tức giống như thủy triều khuếch tán, diệt viêm thi triển, lần nữa ngưng tụ, hóa thành đao nhận chém ra đi, thiên cấm quyết, trảm viêm, viêm trảm xẹt qua hư không, phá vỡ các bụi, bức lui trong bóng tối người công kích, trống, nương theo lấy một tiếng đau nhức gào rống, đầy trời các bụi tùy theo tán loạn, trong bụi mù. Một cái toàn thân bao trùm lấy tối vẫy màu vàng, hai con ngươi ố vàng, thân thể cao ba trượng, đầu mọc một sừng, cái mông sau mọc ra giống như thằng lằn cái đuôi to lớn loại người quái vật. Chỉ là, lúc này đầu này thú vương lồng ngực lại là vỡ ra một đạo máu me đầm đìa lỗ hổng, mặt trên còn có từng đạo hắc hỏa phụ thuộc, không ngừng tiến hành phá hư. Hiển nhiên, đây là vừa rồi Tần Nhai trảm viêm tạo thành thương tổn, đây là thánh thú, Tần Nhai ánh mắt nhắm lại. Trên người đối phương truyền tới khí tức để hắn trong nháy mắt hiểu rõ trước mắt khách đến thăm thân phận, đột nhiên tập kích ta, ngươi dù sao cũng là một phương thú vương, thế mà làm ra như thế không có phẩm sự việc, thật sự là có nhục thân phận, đối với con người mà nói, thú không có phẩm mới là lớn nhất có phẩm, hôm nay, liền để ngươi chết tại ta Sa Vương thủ hạ, đầu thánh thú này tự xưng Sa Vương, có khống sa chi thuật, nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời bụi mù nhất thời lần nữa bao phủ mở. Hình thành mấy cái to lớn vòi rồng vây hướng Tần Nhai, vòi rồng bên trong, trừ cái kia cuồng bạo vô cùng gió bên ngoài, còn có từng hạt nhỏ bé cát bụi, những thứ này cát bụi cực cứng ngắc, mà lại tại phong bạo thôi động hạ, đủ để đánh xuyên thạch thiết, một chiêu này uy lực, đã không kém hơn ngưng khí đại thừa võ giả, ha ha, thì ở ta nơi này bảo cát bên trong vỡ nát đi, Sa Vương làm càng cười to, trong mắt tràn đầy tàn bạo màu sắc, nhưng lập tức, tiếng cười dừng lại, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ khó tin. Chỉ gặp Tần Nhai đứng chắp tay, đạp trên các bụi theo hắn đi tới, cái kia vô số bão cát đập ở trên người hắn, đúng là không hề có tác dụng, thì liền da lông đều không có chà phá. Ùng ục, Sa Vương không khỏi nuốt nước miếng, đây là cái gì quái vật a? Kinh hải muốn tuyệt hạ, phất tay, giống như mấy đạo bão cát chi nhận lướt đi, nhưng Tần Nhai liền mí mắt đều không nhấc, nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia mấy đạo đủ để tê liệt đồi núi bão cát chi nhận liền bị tùy tiện đánh nát, trực tiếp tán loạn. Người này cổ quái, không năng lực địch, chạy, tự biết chính mình đụng tới tấm sắt, Sa Vương không hề ham chiến, liền muốn trốn, chỉ gặp dưới chân hắn bão cát sinh sôi, tốc độ siêu tuyệt, qua trong giây lát liền chạy ra mấy vạn trượng, ha ha, hắn Sa Vương am hiểu tốc độ, kia nhân loại tuyệt đối đuổi không kịp, hắn quay người nhìn lại, lại lộ ra ngạc nhiên, trong mắt hắn, trừ đầy trời cát bụi bên ngoài, Tần Nhai đúng là biến mất không thấy gì nữa, chương 924, Ma tộc, Huyền Thánh. Quy, tại nhìn nơi nào đó, lúc này, một đạo đạm mạc lời nói đột nhiên vang ở Sa Vương bên tai, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức một cái đại thủ bắt hắn lại đầu, hung hăng hướng xuống nhấn một cái, quanh một chút, đầu hắn bị nện tiếng mặt đất, chỉ kiến giải mặt chấn động, hướng phía dưới một lõm, các bụi nổi lên bốn phía, xuất hiện một cái hố lớn, hố bốn phía xuất hiện như mạng nhện vết rách, ngươi có tin ta hay không nhẹ nhàng bóp, liền có thể giết chết ngươi, băng lãnh vô tình. Như theo cửu u truyền ra lời nói vang lên, Sa Vương điên cuồng dãy dụa tứ chi đột nhiên dừng lại, không phải hắn không nghĩ tới thoát ly khống chế, mà chính là hắn phát hiện mình dãy dụa như thế nào đều không thể tránh thoát, đây chỉ là giống như Thái Sơn gắt gao đem hắn đè ép, chính như Tần Nhai nói, chỉ cần hắn nhất động, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, gặp Sa Vương bất động, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, tính ngươi thức thời, lập tức hắn thu về bàn tay, mà Sa Vương cũng chậm chậm đứng lên, cũng không dám lại đào tẩu. Thực lực đối phương xa không phải hắn nhưng so sánh, muốn đi căn bản là si tâm vọng tưởng, đáng chết, này nhân loại tu vi rõ ràng rất yếu, là sao chiến lực mạnh như thế, trong lòng thầm mắng, nhưng Sa Vương trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, theo Tần Nhai khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng tạm thời xưng là hiền lành nụ cười, đại nhân, tại hạ có mắt như mù, mạo phạm ngươi, còn hy vọng ngươi tuyệt đối không nên trách móc, Tần Nhai liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi thay đổi mặt thật đúng là nhanh, bị chê cười, nói cho ta một chút, cái này cô Vân Phong có gì kỳ quái địa phương? Cô Vân Phong phạm vi cực lớn, nếu là muốn tìm tới Tô Thánh nói tới vạn năm kim hà quả, sợ là không dễ, cho nên hắn mới lưu Sa Vương nhất mệnh, muốn từ đó thu hoạch một số tin tức. Nghe được Tần Nhai tra hỏi, Sa Vương nghĩ lại một chút, nói, kỳ quái địa phương, ân, gần nhất thằng lằn quái cái kia bắt vài cái nhân loại mỹ nữ, cái kia thối cáo lại cả ngày tại Thuế Mao, xem ra lại phải đột phá, về phần còn lại, giống như không có, tỉ như nơi nào có rất nhiều dược thảo. Tần Nhai từ tốn nói, dược thảo, Sa Vương nghĩ một hồi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói, có, tại Lục Tý Đao Vương làm sao liền có, hắn ở lại cái kia, tràn đầy dược thảo, là cô Vân Phong bên trong tốt nhất bảo địa, chỉ bất quá hắn cực bá đạo, không cho phép người khác tới gần. Nói đến đây, sắc mặt hắn không khỏi có chút buồn bực, oán phẫn, xem ra, hắn cũng là cực ngấp nghé khối kia bảo địa, chỉ là thực lực không có cái kia cái gọi là Lục Tý Đao Vương cường đại, bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Lục Tý Đao Vương nói một chút hắn tình báo, hắn cũng là một đầu biến dị bọ ngựa, sinh ra sáu chân, thật giống như sáu cây đại đao, chỗ dùng đao khí cực kỳ mạnh mẽ, liền tự xưng là Đao Vương. Sa Vương hai mắt tỏa sáng, lập tức sinh động như thật nói đến, hắn thấy Tần Nhai có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn, chiến lực tuyệt đối không kém hơn Lục Tý Đao Vương, nếu là có thể để hai phe này đánh nhau, đến lúc đó mặc kệ ai chết ai sống đều đối với hắn có chỗ tốt, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Đóng ngoặc vuông. Mà Tần Nhai liếc nhìn hắn một cái, cũng biết Sa Vương ý nghĩ, lại không nói gì thêm, hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, hắn thấy, cái kia cái gọi là Lục Tý Đao Vương nhiều lắm thì Lôi Đao Tông chủ cái kia mức độ, cũng không nhiều lắm uy hiếp, tại Sa Vương chỉ huy hạ, rất nhanh, Tần Nhai liền tới đến cô Vân Phong bên trong giàu có nhất một khối bảo địa, nơi đây nguyên khí nồng đậm, khắp nơi trên đất dược tài, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, thấm vào ruột gan, toàn thân lỗ chân lông cũng vì đó thư giãn, nơi đây, quả nhiên là không tệ. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, cổ quái, có chút cổ quái, một bên Sa Vương lại là nói thầm hai câu, thần sắc mang theo một chút dị sắc. Tần Nhai thấy thế, hiếu kỳ hỏi, là cái gì cổ quái, đại nhân, ngươi có chỗ không biết, cái này Lục Tý Đao Vương hung hăng càng quấy, ngày thường một tới gần nơi này liền có thể cảm giác được cái kia cổ đập vào mặt đao ý, có thể hôm nay lại là rất bình tĩnh, chẳng lẽ đao này vương không ở nơi này? Sa Vương hơi nghi hoặc một chút, bị Sa Vương như thế nhấc lên, Tần Nhai âm thầm lưu cái tâm tư, hai người một đường tiến lên, càng phát ra tiếp cận này địa trung tâm khu vực, mà lúc này Tần Nhai cũng phát giác cổ quái, chung quanh đây mặt đất vỡ vụn trình độ cực kỳ nghiêm trọng, ánh đao đền bù, tuy bị rất tốt che giấu qua, nhưng vẫn như cũ là không thể gạt được hắn, nhìn, đó là bỗng nhiên Sa Vương đồng tử co rụt lại, chỉ gặp cách đó không xa, tại dưới một cây đại thụ, từng đạo chất lỏng màu xanh biếc đang chảy lấy, theo chất lỏng màu xanh biếc nhìn lại, chỉ gặp một bộ toàn thân đen nhánh, sinh ra sáu cái cánh tay to lớn bọ ngựa nằm trên mặt đất, vết thương dày đặc, không có không hơi thở, đó chính là cô Vân Phong Vương giả Lục Tý Đao Vương, nhưng lúc này, vị bá chủ này lại là nằm ở nơi nào, thành một cổ thi thể. Wow, đây là cái gì tình huống? Sa Vương có chút tê cả da đầu, Lục Tý Đao Vương thế mà chết thành bộ dáng này. Nhưng vào lúc này, Tần Nhai tâm thần rung lên, một cổ cự đại nguy cơ đem hắn bao phủ, không có suy nghĩ nhiều, hắn không gian thánh đạo nhất thời thi triển, thuấn di rời đi tại chỗ, mà liền tại hắn lúc rời đi, mấy chục đạo năng lượng kinh người bao phủ mà ra, những năng lượng này có như lửa, có giống như gió, không phải trường hợp cá biệt, mà lại những năng lượng này uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Vẹn vẹn tại phút chốc không đến lúc đó ở giữa liền đem phương viên vạn trượng không gian hoàn toàn phong tỏa, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Nhìn qua những năng lượng này công kích, Sa Vương ánh mắt kinh hãi đến cực hạn, không có chút nào phản kháng đường sống, hắn liền bị oanh đến hôi phi yên diệt. Nơi xa, Tần Nhai nhìn qua một màn này, ánh mắt âm trầm cùng cực, mấy chục đạo năng lượng công kích mà lại ẩn tàng đến cực bí ẩn. Hiển nhiên, đây là một trận có tính nhắm vào, có dự mưu ám sát, mà hắn tới nơi này là thụ Tô Thánh ủy thác, bên trong chuyện này nếu như nói không có gì mờ ám lời nói, quỷ đều không tin, Tô Thánh ngươi đến cùng muốn làm gì, hắn cùng Tô Thánh không duyên gặp mặt mấy lần, cũng không có cái gì cừu oán, không nghĩ ra, là sao Tô Thánh muốn thiết hạ dạng này sát cục, không gian thánh đạo, tình báo này có chút không đúng a. Lúc này không gian bốn phía vang lên kinh ngạc ngữ điệu, hiển nhiên đối nhóm người mình tình thế bắt buộc công kích thất bại mà cảm thấy kinh ngạc, sưu, sưu, sưu, mấy chục đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, đem Tần Nhai cho bao vây lại. Cái này hơn 10 người, từng cái thân mang áo bào màu đen, mặt mang mặt nạ, mà lại mỗi người thực lực đều cực kỳ cường hãn, kém cỏi nhất một cái cũng là ngưng khí đại thừa. Bọn này cường giả chung vào một chỗ, đủ để quét ngang Lam vực không có gì ngoài thánh địa tất cả thế lực, có thể nhiều như vậy người, thế mà tất cả đều đến đây vây giết Tần Nhai, có thể làm được vấn đề này người, lác đác không có mấy. Cái này khiến Tần Nhai càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Rất tốt, rất tốt, chư vị, có thể hay không hỏi một câu là ai muốn các ngươi tới giết ta? Bên trong một cái nửa bước huyền thánh lạnh hừ một tiếng nói, chuyện này, ngươi vẫn là xuống địa ngục đến hỏi đi, hôm nay, ngươi Tần Nhai tuyệt đối đi không ra cái này cô Vân Phong, ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi có thể giết ta sao? Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, dọa người khí tức bốc lên, bao phủ khắp nơi, quấy mưa gió, tuyệt không giống như là một cái ngưng ấn võ giả có khả năng bộc phát ra khí thế, vậy nếu như lại thêm ta đây, băng lãnh lời nói truyền đến, chỉ gặp một cái hắc bào lão giả đạp trên hư không, dạo bước mà đến, qua trong giây lát lướt qua vạn trượng khoảng cách, đi vào Tần Nhai trước mặt, nhìn qua ánh mắt của hắn lộ ra khinh thường, khí thế như hồng, cuồn cuộn ma khí giống như thủy triều bao phủ, ma tộc, huyền thánh, chương 925, Tu La Chi Mâu thứ 3 tầng. Ma tộc, huyền thánh, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, lập tức hắn cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, đường đường Lam Sơn cửu thánh một trong Tô Thánh, thế mà lại cùng một cái ma tộc cấu kết, thật sự là buồn cười. Lão giả kia biểu môi, nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội mật báo, giết, theo quát lạnh một tiếng, mấy chục cái võ giả nhất thời xông lên, cuồng bạo gió, bao phủ thiên địa, tàn phá bừa bãi lửa, thiêu tẩn thương khung, cương mãnh lôi, vang vọng hư không, các loại cường hãn phía dưới năng lượng ùn ùn kéo đến bao phủ mà ra, theo Tần Nhai bao phủ tới, tại đây loại năng lượng kinh người hạ, hư không bị nhiễu loạn đến hỗn loạn vô cùng, thuấn di, căn bản là không có cách thi triển, nghịch phản. Nhưng vào lúc này, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, không gian thánh đạo đột nhiên thi triển, tại quanh người hắn bỗng nhiên nổi lên một vòng vòng hình tròn, hình thành một cái bạc lồng ánh sáng màu trắng, những kinh hải đó người năng lượng khi tiến vào lồng ánh sáng về sau, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để mọi người không khỏi làm tim đập nhanh, không gian thánh đạo, hắn quả nhiên lĩnh hội không gian thánh đạo, tình báo có sai, cho tới nay, hắn đều không có thể hiện ra hoàn toàn thực lực, thế mà không có ai biết hắn người mang không gian thánh đạo, gia hỏa này, loại khí tức này sợ là ngưng tụ đến cửu ấn, không có khả năng a, liền xem như ngưng tụ cửu ấn, chúng ta nhiều người như vậy công kích sao lại bị tùy tiện ngăn lại, hắn không gian thánh đạo, định có gì đó quái lạ, trong lòng mọi người kinh nghi bất định lúc, cái kia lồng ánh sáng bỗng nhiên biến mất, lập tức từng đạo năng lượng công kích theo trong hư không tuôn ra, chỉ hướng mọi người hô thiên đắp mà tuôn tới, mà những công kích này, chính là vừa rồi mọi người chỗ thi triển năng lượng, bọn họ công kích, lại là bị phản xạ trở về, bất chợt tới, khó lòng phòng bị, mọi người hãi nhiên thời điểm, đúng là nhận tổn thương rất nặng, trong hỗn loạn, mấy chục cái võ giả, đúng là thương vong trọn vẹn một nửa, động đất nứt, bụi mù như sóng bàn cổng cổng mà ra, đóng ngoặc vuông, bạo ngược năng lượng tại hư không không kiên nể gì cả đang xen, phá hư, a, nghịch phản hư không, chiêu này không tệ, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hắn chỗ thi triển chiêu thức chính là hắn không gian thánh đạo ngưng tụ đến thứ 10 ấn về sau, thái hư tháp tầng thứ 9 thần bí nhân truyền thụ tuyệt học, chiêu này chi huyền diệu, sớm đã siêu nhiên thượng phẩm thánh thuật chi phạm trù, mấy năm tu sĩ luyện, hắn cũng vẻn vẹn đem lĩnh hội đến tiểu thành cấp độ, không, không phải cửu ấn, dạng này không gian thánh đạo tuyệt đối không phải cửu ấn cấp bậc, nhưng ngươi khí tức xác thực thật là cửu ấn, chẳng lẽ là giống như nghĩ đến cái gì, trên bầu trời ma tộc huyền thánh đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, 10 ấn, chỉ có 10 ấn có thể giải thích loại tình huống này, chỉ có 10 ấn, mới có thể để cho Tần Nhai tại vẻn vẹn ngưng ấn cấp bậc thì có loại này dọa người chiến lực, thi triển ra nghịch phản hư không loại này đẳng cấp kinh người không gian chiêu thức, có chút kiến thức. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, đáng chết đúng là 10 ấn. Ma tộc huyền thánh nội tâm kinh hãi, trong lòng đối Tần Nhai sát ý cường thịnh hơn, có loại này thiên phú kinh người, ngày khác nếu là trưởng thành, nhất định sẽ là thâm uyên buông xuống một trở ngại lớn, mọi người giết cho ta, đừng dùng vừa rồi loại kia chiêu thức, dùng cường hãn hơn lực lượng, nghịch phản hư không tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không phải là không có cực hạn, nếu là nghịch phản lực lượng quá mức cường đại lời nói, liền không dễ khống chế rơi vào điểm, nếu là làm không tốt, nghịch phản không thể thành công, ngược lại sẽ làm bị thương đến chính mình, không hổ là huyền thánh, nhanh như vậy liền nhìn ra bên trong huyền ảo. Tần Nhai cười cười, trong hai con ngươi giống như lướt qua một vòng huyết quang, lập tức, chung quanh võ giả đạt được huyền thánh chỉ thị, nhao nhao bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn thi triển tuyệt kỹ lúc, bốn phía âm phong chợt nổi lên, quỷ dị không khỏi, các ngươi gặp qua tu la địa ngục sao, lời nói vang lên, Tần Nhai trong hai con ngươi huyết quang trước đó chưa từng có cường thịnh, khủng bố thần niệm chi lực giống như sông lớn thủy triều đổ xuống mà ra, bốn phía hư không đột nhiên biến hóa, huyết quang lộ ra bên trong, một đầu uốn lượn huyết hà trên không trung xuất hiện, trên mặt đất, đất cát bị nhiễm lên một tầng huyết sắc, từng con khô lâu cánh tay từ đó nhô ra, lập tức từng câu huyết sắc khô lâu từ mặt đất leo ra, kinh dị không khỏi, trong hư không nổi lên liên y, từng cái huyết sắc u hồn xuất hiện, phát ra trận trận kêu rên âm thanh bén nhọn chói tai, đâm thẳng thánh hồn, để người đau đầu muốn nứt, mà Tần Nhai, đạp trên hài cốt, hai con ngươi hiện ra huyết quang, khủng bố cùng cực sát khí bay thẳng chín tầng trời, quấy mưa gió, thậm chí trên không trung hình thành cái vòng xoáy khổng lồ, giống như nhất tôn tu la sát thần, bốn phía dị tượng, để mọi người sợ hãi không khỏi, thánh hồn chập chờn không thôi, cái này, đây là vật gì, đáng chết, huyền ảo, đây hết thảy đều là ảo tưởng, đầu ta đau quá a, không được qua đây, không được qua đây, rất nhiều võ giả, có ôm đầu, bị chung quanh chói tai huyết hồn gọi tiếng kích thích lăn lộn đầy đất, có nhìn lấy cái kia từ mặt đất leo ra, không ngừng tới gần huyết sắc khô lâu kinh hãi vô cùng, lại là quên công kích, bất lực thúc thiết, mọi người tại đây, một cái duy nhất còn có thể giữ vững tỉnh táo, cũng chỉ có cái kia ma tộc huyền thánh, quanh người hắn tràn ngập kinh người ma khí, không ngừng chống cự thần niệm ăn mòn, trong mắt chấn kinh cơ hồ đột phá hốc mắt, đây là thần niệm công kích, hắn vô pháp tưởng tượng, Tần Nhai không chỉ có thể đem không gian thánh đạo ngưng tụ đến thứ 10 ấn, đồng thời có linh hồn thiên phú, có thể thi triển bực này khủng bố thần niệm công kích, cái này là bực nào yêu nghiệt a, một chiêu phía dưới, trừ ma tộc huyền thánh bên ngoài, toàn quân bị diệt, đây chính là Tu La Chi Mâu tầng thứ 3 Tu La chiến trường, hài cốt khắp nơi trên đất, oan hồn kêu trên Tu La chiến trường, luyện hồn, lúc này, Tần Nhai lần nữa thi triển luyện hồn bí thuật, chỉ gặp hắn đôi mắt xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen, lộ ra một cổ kinh người hấp lực, những bị đó Tu La Chi Mâu ảnh hưởng võ giả từng cái thân thể hơi rung, từng cái thánh hồn bị hoàn toàn ra bên trong thân thể, theo hắn đôi mắt bay đi, đây là, bỗng nhiên, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, phát hiện cái gì, những thánh hồn đó trong đầu, đúng là ẩn chứa một sợi màu đen khí vụ, cẩn thận nhìn lại, cái kia màu đen khí vụ bên trong ngọ ngoại một cái lớn chừng bằng móng tay tiểu trùng tử, khó trách những nhân loại này võ giả sẽ cùng ma tộc huyền thánh làm bạn. Nguyên lai là khống, đám côn trùng này là tinh thuần thần niệm, không biết có thể hay không luyện hóa, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, luyện hồn bí thuật toàn lực thi triển, cái kia màu đen tiểu trùng đúng là bị tùy tiện phá hủy, cùng thánh hồn, bị luyện hóa thành tự thân thánh hồn chất dinh dưỡng, vẻn vẹn một vòng này luyện hóa, liền để hắn thánh hồn tăng cường rất nhiều, tiếp đó, đến ngươi, nhìn qua ma tộc huyền thánh, Tần Nhai khóe miệng nhếch lên, khủng bố sát khí mãnh liệt đổ xuống mà ra. Nương theo lấy trận trận oan hồn kêu rên, không ngừng đang trùng kích lấy hắn thánh hồn, vô dụng. Ma tộc huyền thánh thánh lực thôi động, bên trong thân thể thánh hồn toàn lực vận chuyển, hình thành nói lớp bình phong, chống cự lấy thần niệm trùng kích, miễn cưỡng yên ổn không có chuyện gì, huyền thánh cũng là huyền thánh, quả nhiên lợi hại, hừ, ngươi có bực này khả năng, thật là xuất nhân ý biểu, nhưng ngưng ấn cấp bậc cùng huyền thánh ở giữa chênh lệch quá lớn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vậy liền thử một lần. Tần Nhai toàn thân khí huyết phun trào, vạn kiếp bất diệt thể thôi động đến cực hạn, trăm trượng pháp tướng xuất hiện, khí thế khủng bố thẳng lên chín tầng trời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 926, chật vật huyền thánh. Nguy nga pháp tướng, khí lộ tinh vân, thẳng lên trời xanh, kinh động thiên địa, đã bị Tần Nhai tu luyện tới thanh đồng phần đại thành cấp độ vạn kiếp bất diệt thể toàn lực thôi động, bộc phát ra uy lực mạnh. Đủ để cho ma tộc huyền thánh làm biến sắc, không nói hai lời, Tần Nhai tiến tới một bước, trung chuyển trời đất đấm ra một quyền, đầy trời khí huyết bao phủ mà ra, như là sóng lớn vỗ bờ, ma tộc huyền thánh hú lên quái dị, giật mình, lập tức bóng người tựa như tia chớp đột nhiên nhanh lùi lại, nhưng một quyền này nện trong không khí, càng nhấc lên dọa người trùng kích, dù là hắn tránh né cấp tốc, nhưng vẫn như cũ nhận một chút thương tổn, đáng chết, tốt thân thể cường hãn khí huyết lực lượng. Ma tộc huyền thánh cảm thụ bên trong thân thể bốc lên khí huyết, đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng hãi nhiên, lập tức thánh lực thôi động, sau lưng chậm rãi xuất hiện một vòng màu đen vần trăng, cái này vần loan nguyệt tản ra thần bí u quang, lộ ra huyền diệu cùng cực ý vị, dù cho trôi nổi tại khoảng không, vẫn như cũ cho Tần Nhai một loại kinh người áp bách, thánh đạo thiên tượng. Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, đạm mạc mở miệng, thánh đạo thiên tượng, chính là cùng thánh khí một dạng, đều là đem thánh đạo quy tắc lĩnh hội đến mỗi loại cấp độ sau hình thành đặc thù sản phẩm, thiên tượng, chỉ có đạt tới huyền thánh mới có thể ngưng tụ, uy năng cường hãn, ngưng khí cảnh giới cùng căn vốn không thể so sánh, ông, lúc này, hư không rung động, chỉ gặp ma tộc huyền thánh trong tay người nào thêm ra một cái ngăm đen trường côn phía trên phủ đầy thần bí hoa văn, lưu chuyển lên kỳ diệu quang hoa, thánh khí, huyền chờ thánh khí, ngưng khí cảnh giới đột phá đến huyền thánh về sau, tự thân nắm giữ thánh khí cũng có thể tùy theo tiến hóa, cũng chính là huyền chờ thánh khí, so tầm thường thánh khí mạnh lên mấy lần không thôi. Lúc này, ma tộc huyền thánh đối với Tần Nhai lại không một chút chủ quan, huyền chờ thánh khí, thánh đạo thiên tượng, hai đại sát chiêu hoàn toàn thi triển, khủng bố uy năng điên cuồng càng quét ra, đại khí làm gào thét, cô vân phong làm rung chuyển, Tần Nhai, ngươi mạnh hơn, có thể đối kháng đến huyền thánh sao? Ma tộc huyền thánh cao giọng quát, giật mình người khí thế trực trùng vân tiêu, giống như một tòa cự đại như núi cao, cuốn sạch lấy trận trận cuồng phong, theo Tần Nhai nghiền ép lên đi. Đối mặt bực này khí thế, Tần Nhai không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn đột nhiên tiến tới một bước, khí huyết pháp tướng oanh ra một quyền, nhưng ma tộc huyền thánh lại không trốn không né, trong tay trường côn nắm chặt, mang theo sơn hà chi thế vung vẩy ra ngoài, côn cùng quyền va chạm. Từng vòng còn như thực chất sóng xung kích khuếch tán, càng quét phương viên mấy vạn trượng, khắp nơi làm náo động, tựa như địa long xoay người chấn động, ầm vang bên trong, hai người mỗi người đẩy lui, đóng ngoặc vuông. Bỗng nhiên, một đạo màu đen u mang từ ma tộc huyền thánh sau lưng thiên tượng bên trong bắn ra, lướt qua hư không, chỉ hướng Tần Nhai đầu đánh tới, tấn mãnh vô cùng, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, chân đạp kỳ dị tốc độ, du phượng cửu biến thi triển, tránh thoát màu đen u quang. Lập tức cấp tốc chỉ hướng ma tộc huyền thánh tới gần, vừa hóa thành sáu, thân pháp thánh thuật. Ma tộc huyền thánh thầm kinh hãi, sau lưng màu đen vần trăng rủ xuống từng đạo màu đen u mang, bao phủ tại quanh người hắn, hình thành một tầng phòng ngự. Hiển nhiên, hắn tuy vô pháp phán đoán Tần Nhai bản tôn, nhưng mà có thể phòng ngự. Phanh, phanh, phanh, Tần Nhai năm ngón tay một nắm, uyển như cuồng phong bạo vũ quyền ảnh đổ xuống mà ra, có thể nện ở phòng ngự phía trên. Lại phát ra từng tiếng kêu rên, lại không cách nào đem phá vỡ, phải biết, hắn lực lượng mạnh mẽ đủ để trấn sát nửa bước huyền thánh, nhưng lại không làm gì được vần trăng một vệt sáng, thiên tượng chi uy, quả thực để hắn giật mình, hô, tiếng rít lên, lại là ma tộc huyền thánh trường côn theo Tần Nhai vung tới, khủng bố uy thế, đủ để đem một tòa vạn trượng sơn phong đập bể, ầm vang bên trong, một côn này cứ thế mà đem hai cái thân ảnh đập bể, mà Tần Nhai bóng người nhất động, lướt đi ngàn trượng. Mặc dù không cách nào thương tổn đến huyền thánh, nhưng vẫn toàn thân trở ra, quả thật, lấy hắn khả năng, coi như không địch lại, cũng có thể bỏ chạy, nhưng gặp cái trước huyền thánh, có thể thi triển hết toàn lực, dùng để dò xét chính mình sâu cạn, hắn sao lại tùy tiện tránh lui, lại nói, hắn cũng chưa chắc không thủ thắng cơ hội, Tu La Chi Mâu, chỉ gặp trong mắt của hắn biển máu chìm nổi, Tu La Chi cảnh bên trong đủ loại dị tượng hóa thành tinh thuần thần niệm công kích, theo ma tộc huyền thánh đánh tới. Không ngừng đánh thẳng vào hắn thánh hồn, nhưng thần niệm công kích tuy mạnh, như cũ không cách nào rung chuyển huyền thánh, vô dụng, ngươi thần niệm công kích đối với ta căn bản vô dụng, không kỳ vọng có thế đối ngươi hữu dụng, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đột nhiên tán đi trăm trượng pháp tướng, quanh thân lưu chuyển lên từng đạo trắng bạc ánh sáng, huyền diệu khó lường không gian thánh đạo, lộ ra kinh người uy áp, lập tức hắn chỉ hướng bộ ngực mình vỗ, lóa mắt trắng bạc ánh sáng phóng lên tận trời, ánh sáng ngưng tụ. Chìm nổi ra một tòa trăm trượng cười to bạch ngọc tầng chính bảo tháp, chính là thánh khí. Thái hư tháp, theo đối không gian thánh đạo lĩnh hội càng phát ra đề cao, Tần Nhai phát hiện thái hư tháp tuyệt không phải huyền chờ thánh khí đơn giản như vậy, chỉ bất quá hắn không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, đang ngưng tụ không gian thứ 10 ấn về sau, hắn đối chưởng khống thêm gần một bộ, bây giờ có thể phát huy ra uy lực, đã không phải lúc trước có thể so sánh, thái hư tháp hiện, một cổ kinh khủng uy thế bao phủ mà ra. Chỉnh phiến hư không đều tại chấn động, thật giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném một cục đá, nổi lên một vòng vòng hình tròn, giống như là đang nghênh tiếp chính mình chí cao vô thượng vương. Đây là cái gì thánh khí, dạng này huyền diệu trình độ, vượt xa ta chấn sơn côn. Đáng chết, tiểu tử này ác chủ bài làm sao nhiều như vậy, Ma tộc huyền thánh đồng tử co rụt lại, trong lòng đúng là cảm thấy lộ ra một điểm sợ hãi. Hắn thét dài một tiếng, sau lưng vầng trăng thiên tượng nở rộ ánh sáng, từng đạo nhanh như tia chớp hắc mang lướt qua hư không, giăng khắp nơi, theo Tần Nhai bao phủ tới. Đồng sự, hắn trường côn dơ cao, bộc phát ra một cổ đủ để đánh nát sơn hà giật mình người khí thế, ngưng tụ ra trăm trượng côn ảnh, chỉ hướng Tần Nhai đầu đập xuống. Thánh khí, thiên tượng, hai cổ uy thế, cường hãn vô cùng, liền xem như một cái huyền thánh cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, đã thấy Tần Nhai thần sắc đạm mạc, chậm chậm đưa tay phải ra, phong thiên tỏa địa, nháy mắt, hư không chấn động, đột nhiên ngưng kết. Chiêu này Thái Hư Thánh Giả lĩnh hội ngàn năm mà thành thượng phẩm thánh thuật, Tần Nhai bây giờ đã là tu luyện tới đại thành cấp độ, thi triển ra, tựa như thật có thể phong thiên tỏa địa. Côn ảnh, hắc mang tại nháy mắt làm ngưng kết, ngừng tại hư không, nhưng huyền thánh cũng là huyền thánh, cho dù là có Thái Hư Tháp trợ giúp, tăng thêm phong thiên tỏa địa, vẫn như cũ phong tỏa không quá lâu. Tần Nhai nắm chặt thời gian, một bước qua ra, trong nháy mắt xuất hiện tại ma tộc huyền thánh trước mặt. Đồng sự trên ngón trỏ tách ra máu thanh sắc quang mang, ngưng tụ ngập trời chi uy, tựa như một chỉ này, có thể vỡ vụn ngôi sao, nhất chỉ hướng ma tộc huyền thánh đầu điểm ra, không, không, sẽ chết, bị đánh trúng tuyệt đối sẽ chết. Ma tộc huyền thánh nội tâm khủng hoảng cùng cực, nhưng bị phong thiên tỏa địa ảnh hưởng, hắn liền xem như có thể di động, lại như thế nào có thể ngăn cản được, né tránh được một chỉ này đâu. Chỉ gặp hắn thánh hồn thôi động, sau lưng vầng trăng thiên tượng đột nhiên bạo phát, khủng bố năng lượng đổ xuống mà ra, đúng là tự bạo thiên tượng, tự hủy căn cơ đến tránh thoát không gian phong tỏa chi lực, từng có chút bá lực. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, ngón trỏ điểm ra, khủng bố chỉ kính trong nháy mắt bạo phát, lui. Đã tránh thoát ma tộc huyền thánh điên cuồng lui lại, nhưng mặc dù là như thế, chỉ kính chi uy vẫn như cũ là ảnh hưởng đến hắn, đem hắn nửa người cho đánh nát. Huyền thánh đối chiến ngưng ấn, đúng là chật vật không chịu nổi. Chương 927, một cái không lưu. Đáng chết, kẻ này quá mức khủng bố, không thể địch lại, trốn. Ma tộc huyền thánh quyết định thật nhanh, bỏ qua đã tàn phế thân thể, thánh hồn thoát thể, theo nơi xa bay lượn mà ra, nhưng thoát ly thân thể bảo hộ, thánh hồn bại lộ tại Tần Nhai dưới mí mắt. Loại hành vi này, không thể nghi ngờ cũng là đang tự tìm đường chết. Tu La Chi Mâu, Tần Nhai trong mắt huyết quang vừa hiện, thần niệm chi lực đổ xuống mà ra, từng cái oan hồn xuất hiện, đem ma tộc huyền thánh thánh hồn vây quanh, tiếng kêu rên bén nhọn chói tai, mất đi thân thể bảo hộ hắn, nhất thời chịu ảnh hưởng, phát ra rú thảm, chấn động không thôi, đáng chết, quên tiểu tử này có thần niệm công kích chi pháp, phải biết, có thân thể thời điểm, hắn còn có thể bằng vào thánh lực cùng trời voi miễn cưỡng chống cự, nhưng hôm nay chỉ còn lại có thánh hồn hắn, thật giống như cởi phòng thân khôi giáp, dùng yếu ớt thân thể đi đối kháng vô cùng sắc bén trường đao đại kiếm. Kết quả, có thể nghĩ, chống đỡ cơ hồ muốn đổ tung thánh hồn, ma tộc huyền thánh muốn đang lẫn trốn, nhưng lập tức Tần Nhai mắt sáng lên, biển máu thu lại, trong hai con ngươi xuất hiện hai cái sơn vòng xoáy màu đen, kinh người hấp lực bạo phát, ma tộc huyền thánh thánh hồn bị cứ thế mà kéo đi qua, đây là vật gì, lại có thể thôn vệ thánh hồn, ma tộc huyền thánh kinh hãi muốn tuyệt, vô cùng khủng hoảng. Nguyên bản nghe Tô Thánh nói Tần Nhai chỉ là cái ngưng ấn võ giả lúc, nội tâm của hắn cực nhẹ xem, nhưng trở ngại Tô Thánh thân phận cùng hiện huống, đành phải đối diện xem một chút, nhưng nếu lại cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại khinh thị như vậy, tối thiểu, lại muốn nhiều gọi mấy cái huyền thánh tới mới được, nhưng hôm nay, hết thảy đều muộn, không có chút nào ngoài ý muốn, đã bị Tu La Chi Mâu tổn hại đến huyền thánh thánh hồn không cách nào chống cự luyện hồn bí thuật chi uy, bị Tần Nhai luyện hóa, biến thành tự thân thánh hồn chất dinh dưỡng, tại huyền thánh thánh hồn luyện hóa nháy mắt, Tần Nhai thánh hồn đột nhiên chấn động, xuất hiện một loại đã lâu bành trướng cảm giác, xem ra thánh hồn đã bảo hòa, không cách nào lại hấp thu. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, thánh hồn càng mạnh, hắn lĩnh hội thiên địa thánh đạo tốc độ liền càng nhanh, tin tưởng đi qua lần này luyện hóa, hắn thánh hồn chí ít có thể đạt tới nửa bước huyền thánh thậm chí là huyền thánh cấp độ, chuyện này với hắn sau này tu luyện rất có ích lợi. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía cổ kia để lại nửa người ma tộc huyền thánh thân thể, đi qua về sau, đem bên trong ma hạch cho lấy ra, giống như bảo ngọc ma hạch lưu chuyển lên nhàn nhạt u mang, một cổ cực kỳ dày đặc ma khí tản mạn ra, trình độ so với ban đầu ở thánh vực hấp thu cự ma tinh hạch cũng không kém cỏi. Đóng ngoặc vuông, ta vạn kiếp bất diệt thể đã đạt tới thanh đồng đại thành cấp độ, khối ma hạch này có thể chuyển hóa khí huyết đối với ta mà nói, đã không tính là gì. Tần Nhai lắc đầu, nhưng bẩm lấy thịt mũi cũng là thịt ý nghĩ, vẫn là đem hấp thu, Chém giết xong tất cả kẻ xâm lấn về sau, Tần Nhai thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không có cảm thấy mảy may mừng rỡ, bởi vì những người này tử vong, cũng không có nghĩa là kết thúc. Tô Thánh, Lam Sơn cửu thánh một trong, vì sao muốn hại ta? Hắn thánh hồn chi lực ở chung quanh khẽ quét mà qua, lập tức ở phía xa phát hiện một chỗ dị thường, bóng người lóe lên, nhất thời xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc, nơi này tràn đầy khí độc, thánh hồn chi lực đều khó mà nhìn trộm, nơi đây cũng là huyền thánh nói tới vạn năm kim hà quả nơi ở, đối với nơi đây, hắn ngược lại là không có gạt ta. Tần Nhai theo Tô Thánh biện pháp, xông vào khí độc, chân đạp kỳ dị tốc độ, tìm tới trong sơn cốc mấy chỗ mắc trận, đem đánh vỡ, phá hư trận pháp vận chuyển, trong chớp mắt, đại lượng chướng khí tiêu tán, sâu trong thung lũng, tản mát ra một trận ánh sáng màu vàng óng, cái đó là kim hà quả. Sâu trong thung lũng, có một quả tản ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng, toàn thân tựa như kim ngọc trăm trượng cây ăn quả, cây ăn quả tuy cao đạt trăm trượng, nhưng phía trên chỉ có chút ít mấy quả kim sắc trái cây tuy ít, nhưng mùi thuốc nồng nặc lại cực kỳ dày đặc, thậm chí bởi vì trái cây mùi thuốc tiêu tán, cây ăn quả bốn phía đều dài hơn đầy các loại dược liệu, cái gì thiên niên nhân sâm, thiên niên chu quả chờ một chút đều chẳng qua là vật tầm thường, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chuyến này cũng không tính đến không. Tần Nhai cười cười, tiện tay hái lên một quả ngàn năm râu bạc trắng nhân sâm, đem ném bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, lập tức thánh lực vận chuyển, hóa thành một cái bàn tay vô hình đem rất nhiều dược tài toàn diện bỏ vào trong túi, sau cùng liền tới đến viên kia kim hà quả dưới cây, vạn năm kim hà quả, cái đồ chơi này có thể có giá trị không nhỏ, không chỉ có thể dùng để chiết xuất thánh hồn, càng có thể tăng cường thân thể, đối với huyền thánh tới nói cũng có tác dụng lớn, đem trái cây lấy đi về sau, cây ăn quả phát ra kim sắc quang mang đột nhiên trở nên ảm đạm, thân cây dần dần khô nứt, khô héo, lá cây cũng xoát xoát rơi xuống, vẻn vẹn mấy hơi thở, một quả thần thụ, liền hoàn toàn chết héo, không có chút sinh cơ, đối với một màn này, Tần Nhai cũng không kinh ngạc, đây là kim hà quả thụ đặc điểm một trong, cả gốc cây tinh hoa đều ẩn chứa tại trái cây bên trong, một khi trái cây bị lấy đi, như vậy cái này cây ăn quả cũng sẽ theo tử vong, lấy đi kim hà quả về sau, Tần Nhai liền chạy về Lam Sơn Thánh Địa, .. Hắn cũng không có lộ ra, mà chính là một thân một mình đi vào Tô Thánh chỗ ở, nguy nga sơn phong, rộng rãi cung điện, Tần Nhai tới chỗ này, lộ ra một vòng kinh ngạc, cái này Tô Thánh tuy là ăn mặc kiểu văn sĩ, nhưng nơi ở địa phương lại là so vương triều cung điện còn muốn xa hoa, lập tức, hắn thánh lực vận chuyển, thanh hát nói, Tần Nhai cầu kiến, trong cung điện, ngồi tại kim ngọc trên bảo tọa, lĩnh hội thánh đạo Tô Thánh đột nhiên bị bừng tỉnh, trong mắt lóe lên một vòng không thể tin thần sắc, Tần Nhai, không, điều đó không có khả năng hắn làm sao có thể còn có thể sống sót, không nên chết sao, sắc mặt hắn biến hóa bất định, lập tức một sợi hắc khí tại hắn giữa ngón tay vận chuyển, hóa thành một con ve trùng, nhìn một lát, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nói, tất cả đều mất đi liên hệ, cuối cùng chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ còn có thế toàn giết không thành, Tần Nhai cầu kiến, lúc này, Tần Nhai thanh âm lần nữa truyền vào tới, Tô Thánh trong mắt lướt qua một vòng băng lãnh sát cơ, lập tức thu liễm, nơi đây chính là Lam Sơn Thánh Địa, nếu là tự mình xuất thủ, sợ là sẽ phải chậm trễ chủ nhân đại kế, suy tư một hồi, hắn thở sâu, trên mặt lần nữa đổi thành một bộ ôn hòa nho nhã bộ dáng, mở miệng nói, Tần Nhai, không cần giữ lễ tiết, mời đến, cung điện bên ngoài, nghe được thanh âm Tần Nhai chậm rãi đi vào, chào đón đến ngồi tại trên bảo tọa Tô Thánh lúc. Khóe miệng mặc dù mang cười, nhưng trong mắt lại lướt qua một đạo băng lãnh, lập tức thản nhiên nói, Tô Thánh ủy thác, tại hạ năng lực có hạn, cái kia kim hà quả, vẻn vẹn mang về một quả, còn mời Tô Thánh thứ lỗi, một quả, đây là có chuyện gì? Tô Thánh nghi ngờ nói, tại hạ nguyên bản tìm tới kim hà quả thụ, nhưng lại nhận một đám không rõ thân phận người tập kích, trong lúc đánh nhau, cây ăn quả nhận phá hư, chỉ còn lại có một viên cuối cùng kim hà quả. Tần Nhai lắc đầu, giống như tại tiếc hận còn lại kim hà quả, nhưng Tô Thánh lại không thèm để ý, liền vội vàng hỏi, tập kích. Đám người kia đây, Tần Nhai nâng lên hai con ngươi, thật sâu liếc nhìn hắn, chết, không khỏi lạnh lẽo ngữ khí, để bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, Tô Thánh tâm thần rung lên, nội tâm hiện ra một cổ bất an, nói, tất cả đều chết sao, chết hết, một tên cũng không để lại, nghe được Tần Nhai lời nói, Tô Thánh nội tâm kinh hãi. Cái này sao có thể, phải biết, đám người kia bên trong thế nhưng là có huyền thánh cấp bậc tồn tại sao chết hết, chương 928, mi tâm kiếm. Toàn, chết hết, vâng, một tên cũng không để lại. Trong lúc nhất thời, trong cung điện bầu không khí có chút ngột ngạt, cơ hồ khiến người ngạt thở. Nhìn một lát, Tô Thánh thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, hỏi, ngươi cũng đã biết là những người nào, có cái gì dấu hiệu, đều là chút tu vi gì đây? Hắc bào, mang theo mặt nạ, phần lớn là chút ngưng khí đại thừa, viên mãn, vẻn vẹn dạng này. Tô Thánh có chút kinh nghi bất định nói, hết thảy 30-40 cái, nhiều người như vậy đối phó ta một cái ngưng ấn, chẳng lẽ Tô Thánh cảm thấy còn chưa đủ à? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có huyền thánh ra mặt không thành? Tần Nhai nhếch miệng lên, nửa đùa nửa thật nói ra, không phải, vậy ngươi có thể có thụ thương, là thụ chút thương tổn, kém chút thì chết ở đâu? Tần Nhai trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, tựa như còn ở phía sau sợ, mà Tô Thánh thấy thế, nói, vậy ngươi vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi đi, còn có ngươi cầm cái này mai ngọc lệnh, có thể tiến thánh địa tàng kinh các một lần, mặc cho ngươi duyệt, đa tạ Tô Thánh. Tần Nhai cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận ngọc lệnh, quay người nháy mắt, Tần Nhai trong mắt nhất thời lướt qua một vòng hàn ý, mà tại hắn sau khi đi, Tô Thánh trên mặt ý cười cũng dần dần thu liễm, tràn đầy âm trầm thần sắc, không có huyền thánh. Xem ra Nguyệt lão ma cũng không có đem ta lời nói để ở trong lòng, cũng không có tự mình tiến đến, nếu không lời nói, cái này Tần Nhai đoạn không thể sống. Nhưng lập tức, trong lòng của hắn hiện ra một vòng nghi hoặc, nói, đã Nguyệt lão ma không có tiến đến, như vậy ta vừa rồi liên hệ hắn thời điểm, là sao không có đáp lại, hắn cuối cùng muốn đi chỗ nào bên trong đâu, chẳng lẽ là gặp được cái gì ngoài ý muốn không thành? Tô Thánh nghi hoặc vô cùng, lập tức phát đạo tính hơi thở, truy tìm Nguyệt ma tung tích, nhưng mà, Nguyệt ma sớm đã chết tại Tần Nhai trong tay, mà lúc này Tần Nhai, chính trước khi đến Lam Sơn tàng kinh các trên đường, hắn giấu giếm Nguyệt ma đuổi giết hắn sự việc, một che giấu mình có thể đánh giết huyền thánh chiến lực, để Tô Thánh buông lỏng đề phòng, hai là trì hoãn Tô Thánh thời gian, tại chắc là không còn làm rõ ràng Nguyệt ma tung tích lúc, ứng sẽ không lại nhằm vào hắn. Vừa rồi gặp mặt, Tô Thánh ngay từ đầu đều tại hỏi thăm đám kia truy sát ta hạ nhân rơi, liền điều tra đều xách một câu, đến ta lúc rời đi mới bình thản hỏi một câu ta thương thế, xem ra, nhóm người này cùng Tô Thánh xác thực có quan hệ, mà hắn tại sao muốn giết ta, lại là không được biết. Lập tức hắn nhìn về phía trong tay ngọc lệnh, cười nhạt một tiếng, tuy nhiên lần này có chút hung hiểm, nhưng thu hoạch lại là to lớn, 8 khỏa kim hà quả, ta phải 7 viên còn có đại lượng dược tài, lại thêm ta sẽ phải tiến tàng kinh các, thực là không tồi. Đi vào tàng kinh các, đem ngọc lệnh giao cho một cái cai ngục trưởng lão về sau, Tần Nhai liền trực tiếp đi vào, liền tựa như đi vào một cái dị không gian, đóng ngoặc vuông, bốn phía một mảnh trắng xóa, sắp hàng cái này đến cái khác giá gỗ, trên xuống chỉnh tề sắp xếp từng mai hình thái khác nhau, sắc thái không đồng nhất ngọc giản, hắn tùy ý tìm giá đỡ, lấy thêm một viên tiếp theo ngọc giản, trong nháy mắt, một cái tin tức tràn vào trong đầu, liệt hỏa minh kính, trung phẩm thánh thuật, cương mãnh bá đạo, thích hợp nhất hỏa diễm thánh đạo lĩnh hội người, hắn thánh đạo cũng có thể lĩnh hội, nhưng là làm nhiều công ít, hắn lĩnh hội tứ tượng thánh đạo, tu luyện cái này liệt hỏa minh kính cũng không gì không thể, nhưng chỉ là trung phẩm thánh thuật, còn không đáng cho hắn tu luyện cùng lĩnh hội. Lập tức, hắn tiếp tục hướng xuống một loạt giá đỡ đi đến, cửu thánh đứng đầu Trịnh Lưu Vân truyện ký. Không hứng thú, thượng phẩm thánh thuật, cửu long thí thiên. Chỉ tiếc cũng không thích hợp ta, chính tầng huyết bạo, tự tổn 3.000 thương địch 800 cấm thuật, không muốn. Tại trong tàng kinh các đi dạo một vòng, theo thời gian trôi qua, Tần Nhai lại vẫn không có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng, ai, công kích phương diện ta có thiên cấm quyết, khí huyết pháp tướng, toái tinh nhất chỉ, phụ trợ phương diện có phong thiên tỏa địa, nghịch phản hư không các loại không gian thánh thuật, thân pháp ta có du phượng cửu biến, thuấn di, rất toàn diện, tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình thật đúng là không thiếu công pháp gì, thánh thuật, coi như hắn muốn tùy tiện cầm dạng thượng phẩm thánh thuật thì khi đi, trong tay cầm một cái ngọc giản tin tức tràn vào trong đầu, lại là để tinh thần hắn làm chấn động, mi tâm kiếm, thần niệm công kích chi pháp, phương pháp này chỉ có linh hồn thiên phú võ giả mới có thể tu luyện, nếu là không này thiên phú, chớ nếm thử, kẻ nhẹ thánh đạo tẩn phế, trọng giả thánh hồn câu diệt, phương pháp này lấy thần niệm ngưng kiếm, dĩ tâm ngự kiếm, uy năng kinh thiên, vẻn vẹn thần niệm công kích chi pháp cái này 6 cái chữ, liền để Tần Nhai làm tâm động, phải biết, từ khi tu luyện Tu La Chi Mâu về sau, hắn chiến lực có thể nói là trực tiếp phía trên cấp bậc, như thế pháp môn, đối với hắn chiến lực đề bạt cực lớn, bây giờ, hắn đã xem Tu La Chi Mâu tu luyện tới viên mãn cấp độ, coi như hắn thánh hồn mạnh hơn, có thể đề bạt uy lực có hạn, cái này rất giống chính mình có tràn đầy một cái đập chứa nước, lại chỉ có thể sử dụng một cái thùng nước lấy nước, mi tâm kiếm, thì nó, ngay sau đó, Tần Nhai liền bắt đầu lĩnh hội phương pháp này, trọn vẹn 3 ngày sau, đem phương pháp này tu luyện chi pháp, huyền ảo nhớ ở trong lòng sau liền rời đi Tàng Kinh Các, trở lại chỗ mình ở, bởi vì Lam Sơn cho hắn những thứ này phụ thuộc thế lực thời gian có hạn, cho tới bây giờ, bọn họ cũng là thời điểm nên rời đi nơi đây, vốn là, bởi vì cửu thánh một trong mị thánh đem Hàng Vân Tích thu làm đệ tử, bọn họ là có thể ở đây lưu thêm chút thời gian, nhưng Hàng Vân Tích tâm niệm Thanh Loan Tông, quyết định muốn về trước đi một lần, chờ xử lý xong tất cả mọi chuyện về sau, trở lại bồi dưỡng. Ngày đó, Tần Nhai đang muốn rời đi lúc, một người bỗng nhiên tìm tới hắn, mà người này, lại là cửu thánh đứng đầu Trịnh Lưu Vân, một cái tiếp theo một cái, còn có hết hay không? Tần Nhai lông mi hơi hơi nhăn lại, đi qua Tô Thánh sự việc về sau, hắn đối với cửu thánh cũng không có nửa phần hảo cảm, giống như nhìn thấy Tần Nhai trên mặt bất mãn, Trịnh Lưu Vân sững sờ một chút, theo đạo lý tới nói, hắn cái này cửu thánh đứng đầu, Lam Vực trên mặt bàn đệ nhất nhân tự mình đến tìm một cái ngưng ấn võ giả, vậy cái này cần phải mừng rỡ như điên mới là, nhưng là, Tần Nhai lại là hoàn toàn ngược lại, chẳng những không có nửa phần vui sướng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy phản cảm, chẳng lẽ là cố lộng huyền hư hay sao? Trịnh Lưu Vân có chút kinh nghi bất định, nhưng lập tức sửa sang một chút dung mạo, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm nghị, bởi vì hắn tin tưởng mình lời kế tiếp, nhất định sẽ làm cho người thanh niên này đối với hắn mang ơn. Tần Nhai, ngươi có biết ta hôm nay tới tìm ngươi chuyện gì, còn xin tiền bối chỉ rõ, ta muốn thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có bằng lòng hay không a? Ta cự tuyệt, đã ngươi nguyện ý, như vậy cái gì? Trịnh Lưu Vân sững sờ một chút, giống như hoài nghi mình nghe lầm, bị cự tuyệt, phải biết, toàn bộ Lam Vực không biết có bao nhiêu người muốn làm đồ đệ mình, chính mình nhìn cũng không nhìn phía trên liếc một chút, nhưng bây giờ chính mình mở miệng thu đồ đệ, lại bị cự tuyệt, mãnh liệt tương phản, để trong lòng của hắn sinh ra một cơn giận, ngươi biết ta là ai không? Tiền bối nói giỡn, ngươi là cửu thánh đứng đầu, Lam Vực ai không biết, vậy ngươi còn cự tuyệt ta thu đồ đệ yêu cầu, ách, giữa hai cái này, cần phải không có có liên hệ gì đi. Trịnh Lưu Vân cười khổ một tiếng, lập tức lắc đầu, nói, đã ngươi không nghĩ trở thành đồ đệ của ta ý tứ, vậy chúng ta liền nói một chút một chuyện khác đi, một chuyện khác. Tần Nhai có chút kinh ngạc, chương 929, Phong Vân Bi. Một chuyện khác. Chuyện gì, ngươi trước đi theo ta, Trịnh Lưu Vân cười nhạt nói, lập tức bóng người nhất động, chỉ hướng Lam Sơn Thánh Địa chỗ sâu nhất lao đi, Tần Nhai lông mi cau lại, chần chờ một chút, cũng theo sau. Trên đường đi, Tần Nhai trong lòng đề phòng, không dám có chút chủ quan, mà Trịnh Lưu Vân thấy thế, không khỏi âm thầm hô một câu, tiểu gia hỏa này đề phòng tâm cũng quá nặng đi, chẳng lẽ ta nhìn rất giống không có ý tốt sao? Hắn không biết, kinh lịch Tô Thánh một chuyện về sau, hắn liền mang theo đem hắn bác thánh đều đề phòng bên trên, ai biết Trịnh Lưu Vân tìm hắn, hội sẽ không muốn hại hắn đây. Hai người bay lượn, đi vào Lam Sơn Thánh Địa một chỗ cự đại sơn cốc bên trong, đi đến sâu trong thung lũng. Thình lình nhìn thấy một khối cự đại thạch bia, bia đá cao đến trăm trượng, toàn thân đen nhánh, vuông vức, dưới ánh mặt trời lưu chuyển nhàn nhạt u mang, phía trên khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Phong Vân Bi, ba chữ này nhập bia mấy trượng, tinh hồng vô cùng, lộ ra mãnh liệt sát khí, đây là thứ gì? Nhìn qua này bia, Tần Nhai tâm thần nhất động, cảm thấy có chút cảm giác áp bách, Phong Vân Bi, cũng được xưng làm Thiên Châu thứ nhất bia, Thiên Châu thứ nhất bia. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, không sai, Phong Vân Bi chia làm mấy cái đẳng cấp, đây là kém nhất một loại đẳng cấp, tại Thiên Châu ngàn ngàn vạn vạn vực bên trong, đều là có phân bố, chuyên môn dùng để kiểm trắc thế gian thiên kiêu, từ xưa có thể nhập bia lưu danh người, đều là vô song thiên kiêu. Nói đến đây, Trịnh Lưu Vân ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy phần hướng tới, lập tức tiếp tục nói, khối này Phong Vân Bi, từ ta trông giữ đã có vạn năm, từng ấy năm tới nay như vậy. Ta một mực đang tìm một cái có thể thông qua Phong Vân Bi khảo nghiệm, theo mà tiến vào chủ vực thiên kiêu, chỉ tiếc, lại là đổi đến một lần lại một lần thất vọng. Chủ vực, Lam Vực chỉ là cái tiểu vực, phương thiên địa này cường giả chân chính đều tại chủ vực bên trong, nơi đó mới là thiên địa trung tâm nhất, mà muốn đi vào chủ vực, nhất định phải có người tiếp dẫn, mà cái này Phong Vân Bi cũng là tiến vào chủ vực biện pháp duy nhất, chỉ có thông qua này bia khảo nghiệm, mới có thể hấp dẫn chủ vực chi người chú ý. Nếu có thế lực nhìn lên, thì sẽ phái người trước tới đón đưa, mà Lam Vực cũng có thể đi vào chủ vực ánh mắt. Phong Vân Bi, chủ vực, Tần Nhai thở sâu, tiêu hóa lấy nguồn tin tức này, lập tức hỏi, Phong Vân Bi khảo nghiệm, có thể có điều kiện gì? Trịnh Lưu Vân nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức cười nhạt một cái nói, ta liền biết ngươi sẽ tâm động, giống các ngươi dạng này tuyệt thế thiên tài, không có một cái hội an phận. Đóng ngoặc vuông, xem ra ngươi cũng từng tiến vào Phong Vân Bi đi. Cửu Thánh đứng đầu, năm đó là bực nào thiên tư tung hoành nhân vật, làm thế nào có thể không có tiến vào Phong Vân Bi, làm bây giờ xem ra, cũng không có thông qua trong bia khảo nghiệm. Xác thực, đời trước Phong Vân Bi trông giữ người xác thực đi tìm ta, ta cũng đi vào qua, đáng tiếc thất bại, về sau ta liền trở thành tân nhiệm trông giữ người. Khảo nghiệm như thế nào? Cực nghiêm hà khắc, tuổi tác nhất định phải là 200 tuổi phía dưới thánh giả, mà lại sau khi tiến vào tiếp nhận từng vòng khảo nghiệm, coi như huyền thánh cũng không nhất định có thể thông qua. Tần Nhai nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc, 200 tuổi phía dưới có thể thành thánh người chính là thiên kiêu, mà lại liền huyền thánh đều không nhất định có thể thông qua, nói cách khác, nhất định phải tại 200 tuổi trước, chí ít có huyền thánh cấp chiến lực, xác thực khắc nghiệt. Năm đó ta tiến vào Phong Vân Bi lúc 182 tuổi, chính là ngưng khí thượng thừa thánh giả, bị đời trước Phong Vân Bi trong giữ người ca tụng là từ trước tới nay có hy vọng nhất thông qua võ giả, chỉ tiếc, ta không thể thông qua, về sau ta 199 tuổi đạt tới ngưng khí đại thừa, sau lại đi khiêu chiến, nhưng vẫn như cũ là thất bại, liên tục thất bại hai lần, để hắn uể oải không thôi, sau đem hóa thành một cổ động lực, không ngừng tìm kiếm lấy người nhập bia, mà bây giờ, hắn liền nhìn trúng Tần Nhai. Tần Nhai, ngươi tuổi tác không đủ 40, tu vi mặc dù vẻn vẹn ngưng ấn, nhưng chiến lực so với nửa bước huyền thánh đến còn phải mạnh hơn mấy phần, tin tưởng cho ngươi thêm 100 năm thời gian, đối đãi ngươi chiến lực mạnh hơn mấy phần, nhất định có thể thông qua Phong Vân Bi khảo nghiệm, ta muốn hiện tại thì thử một lần. Tần Nhai trong mắt lóe lên một vòng nóng lòng muốn thử, ách, hiện tại. Trịnh Lưu Vân hơi kinh ngạc, nói, ta hôm nay mang ngươi đến, chỉ là nhìn một chút cái này Phong Vân Bi, cho ngươi gia tăng tu luyện động lực, cũng không có muốn để ngươi bây giờ thì đi thử một lần, dù sao ngươi vẫn là ngưng ấn cấp bậc, ta hiện tại liền muốn thử một lần. Tần Nhai lần nữa cường điệu một lần, từng cũng tốt. Trịnh Lưu Vân trầm ngâm một hồi, liền trước hết để cho ngươi hiểu một chút cái này Phong Vân Bi khảo nghiệm, sau này cũng có thể nhiều mấy phần tự tin, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ, một khi có chống đỡ không nổi xu thế, thì hô to rời khỏi, hiểu rõ, đi đến Phong Vân Bi trước mặt, dùng thánh hồn câu thông liền có thể. Tần Nhai nghe vậy, chậm chậm đi đến bia đá trước mặt, thánh hồn nhất động, chỉ hướng Phong Vân Bi tìm kiếm, một đạo phong cách cổ xưa, tràn ngập tang thương thanh âm đột nhiên ra hiện ở trong đầu hắn, hậu bối tiểu tử, là ngươi muốn đi vào Phong Vân Bi tiếp nhận khảo nghiệm, đây là Bi Linh, đúng, ngươi có điều ngưng ấn cấp bậc, khẳng định muốn tiếp nhận khảo nghiệm, đúng. Tần Nhai kiên định nói ra, không biết trời cao đất rộng, cũng tốt, liền để ngươi đừng có hy vọng đi. Chỉ thấy Phong Vân trên tấm bia lưu chuyển ra một trận đen nhánh u quang, đem Tần Nhai cho hoàn toàn bao phủ, lập tức sư một chút, giống như là một tia chớp bay vào trong tấm bia đá, mà Trịnh Lưu Vân ở bên ngoài, trong mắt lóe ra chờ mong thần sắc, toàn thân từ tử sắc tinh thạch chế tạo cự giáo trường lớn bên trong, sư một chút, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen, quang hoa tán đi, lộ ra một đạo màu trắng bóng người, nơi này chính là bia đá không gian sao, nhìn sang dưới chân tử sắc tinh thạch, Tần Nhai dậm chân một cái, lực lượng khổng lồ bạo phát, nhưng tử sắc tinh thạch ra ngoài ý định cứng rắn, đúng là không hư hao chút nào, từng tinh thạch này lại cứng rắn như thế, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết, một cước này lực lượng đủ để đem một cái ngưng khí đại thừa võ giả oanh sát, nhưng lại không làm gì được cái này tử sắc tinh thạch, ầm ầm, ầm ầm, lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động, Tần Nhai ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân từ tử sắc tinh thạch chế tạo to lớn hình người chiến khôi chậm rãi theo mặt đất đứng lên, trong hai con ngươi bạo phát sáng chói hồng quang, cái này vòng thứ nhất khảo nghiệm, chính là đánh bại tôn này chiến khôi, cái này chiến khôi, toàn thân do trời vân tử tinh chế tạo, không thể phá vỡ, chỉ có ngưng khí viên mãn cấp bậc lực công kích, mới có thể để hắn bị hao tổn, nhưng mà vẻn vẹn bị hao tổn mà thôi, còn không cách nào đem hoàn toàn phá hư, ngươi cái này nho nhỏ ngưng ấn cảnh võ giả. Đối đầu hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ, ngươi, còn không rời khỏi sao, Phong Vân Bi Bi Linh thanh âm vang lên lần nữa, quanh quẩn ra, nhưng Tần Nhai thần sắc tự nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì lui bước chi ý, nhạt nói, đây hết thảy đều là chính ta lựa chọn, Bi Linh tiền bối không cần vì ta vất vả, vất vả. A, ngươi suy nghĩ nhiều. Bi Linh khinh thường cười khẽ, đã ngươi khăng khăng như thế lời nói, ta cũng không ngăn trở ngươi, tiểu tử. Ngươi cũng đừng hối hận, lời nói rơi, Cái kia tử tinh người khổng lồ thét dài một tiếng, đột nhiên theo Tần Nhai tiến lên, tốc độ mặc dù không vui, nhưng khí thế cực kỳ cường thịnh, giống như một tòa thái sơn, ầm vang bên trong, tử tinh người khổng lồ một quyền chỉ hướng Tần Nhai rơi đập, chương 930, khảo nghiệm. Màu tím lóe ra quyền đầu giống như một tòa núi lớn nghiền ép lên đi, uy thế mạnh, gào thét sinh phong, một quyền này, đủ để đem một cái ngưng khí võ giả trấn sát, theo Bi Linh. Tần Nhai tuyệt đối không cách nào chống cự một quyền này, chỉ có rời khỏi tuyển hạng, mà hắn đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đem Tần Nhai cho truyền tống ra ngoài, nhưng lại gặp Tần Nhai sắc mặt như thường, không có không dao động, thậm chí làm ra hắn thấy hoàn toàn là thật không thể tin sự việc, chỉ gặp Tần Nhai năm ngón tay một nắm, khí huyết phun trào, đồng dạng một quyền theo tử tinh người khổng lồ oanh ra, một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu va chạm, nhấc lên từng đạo cùng bạo khí lưu bao phủ ra. Điên cuồng vuốt hư không, nhưng lại không cách nào tổn thương mặt đất mảy may, phanh một chút, tử tinh người khổng lồ rút lui mấy trượng, Tần Nhai nửa bước không lùi, thật là khủng khiếp nhục thân chi lực, Bi Linh phát ra một tiếng kinh hô, có chút hãi nhiên, khó trách như thế không có sợ hãi, cổ này khủng bố thân thể, đủ để bằng vào đại thừa cấp bậc ngưng khí võ giả, phanh, phanh, phanh, bị đẩy lui tử tinh người khổng lồ vuốt lồng ngực, giống như tại không cam nộ hống, lập tức lần nữa theo Tần Nhai tiến lên. Một chân nâng lên, đạp mạnh dưới, nặng chân rơi xuống, dọa người cự lực bạo phát, giống như thiên trọng đại sơn, nhưng Tần Nhai không trốn không né, một quyền ném ra, giống như một cái sắc bén cây đinh, đem người khổng lồ bàn chân cho cứ thế mà đánh xuyên qua, lập tức năm ngón tay móc ngược, đem vững vàng bắt lấy, cánh tay đột nhiên phát lực, gân xanh lóe sáng, giống như cầu long, nhưng gặp một màn kinh người, chỉ gặp người khổng lồ này đúng là bị Tần Nhai bắt lấy, giống như vung vải rách, trái một chút. Phải một chút hướng mặt đất đập tới, khủng bố cùng cực lực lượng để mặt đất cùng người khổng lồ tử sắc tinh thạch cũng vì đó vỡ tan, vô số toái tinh thạch vẫy ra ra, phanh, vung ước chừng vài chục cái về sau, Tần Nhai đem tử tinh người khổng lồ ném ra, vỗ vỗ tay, nhìn qua cái kia không còn hình dáng, khó có thể động đậy người khổng lồ không nhịn được cười một tiếng, cái này, cần phải tính qua đi, qua, qua, Bi Linh ngữ khí mang theo một chút chấn kinh, lập tức thu liễm một chút. Có điều ngươi chớ đắc ý, lúc này mới vẻn vẹn ải thứ nhất mà thôi, kế tiếp còn có tứ trọng khảo nghiệm, mỗi một trọng đều không phải tầm thường, nếu không có huyền thánh chiến lực, ngươi cũng bị, hắn còn chưa có nói xong, Tần Nhai liền thản nhiên nói, bắt đầu đi, ách, tốt, chỉ gặp tử tinh không gian đột nhiên phát ra sáng chói ánh sáng, vô số ánh sáng giăng khắp nơi, dần dần ngưng kết, sau cùng hình thành một ngụm dài đến trăm trượng to lớn kiếm ảnh hoành không, vì thế quấy mưa gió. Phong duệ chi khí nhiếp nhân tâm phách, đón lấy kiếm này, còn có thể thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, đóng ngoặc vuông, tới đi, lời nói vừa dứt, kiếm ảnh hoành không, mãnh liệt theo Tần Nhai chém xuống, khí huyết pháp tướng, ngưng, ngập trời khí huyết bao phủ mà ra, hóa thành trăm trượng pháp tướng, tại im ắng tiếng thét dài bên trong, một quyền đột nhiên ném ra, quyền cùng kiếm va chạm, Tần Nhai bị đẩy lui một bộ, mà kiếm ảnh, ầm vang tán loạn, thông, thông qua. Bi Linh lần nữa bị hù dọa, tồn tại Lam vực từ xưa đến nay 5 tháng đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua giống Tần Nhai như vậy biến thái nhân vật, vẻn vẹn ngưng ấn tu vi, liền có thể làm được rất nhiều ngưng khí viên mãn đều làm không được sự việc, ta cũng không tin, ngươi chiến lực có thế như thế nghịch thiên, không gian chấn động, nở rộ sáng chói bạch quang, trong bạch quang, hiện ra một cái cầm trong tay trường kiếm áo trắng bóng người, ngũ quan mơ hồ, dáng người cùng Tần Nhai ngược lại là không chênh lệch nhiều. Quanh thân tràn ngập sắc bén kiếm khí bừng tỉnh nếu có thể xé rách trường không khủng bố, cửa thứ ba khảo hạch, cái này đạo ảo ảnh chiến lực tương đương với nửa bức huyền thánh, liền xem như thân thể kinh người, nhưng đối mặt hắn kiếm khí, cũng chống đỡ không bao lâu, ngươi còn muốn chiến, Tần Nhai trợn mắt một cái này Bi Linh thật đúng là dông dài, hắn không nói hai lời, khí huyết ngưng tụ tại trên ngón trỏ, phía trên tản mát ra máu thanh sắc tia sáng chói mắt, nhất chỉ chậm chậm điểm ra, bàn bạc chỉ kính hoành không mà ra. Giống như cảm nhận được trí mạng uy hiếp, thân ảnh màu trắng trường kiếm nhất động, vạch ra một đạo sắc bén kiếm khí, nhưng kiếm khí này, cũng là bị bàn bạc chỉ kính cho tùy tiện đánh nát, phốc, uyển như ảo ảnh trong mơ, bóng trắng bị chỉ kính đụng một cái, trong nháy mắt tiêu tan, cái này, Bi Linh đã bị dọa đến lời nói đều nói không nên lời, hắn không còn dám khuyên can Tần Nhai, thứ tư quan khảo hạch tùy theo mà đến, chỉ mỗi ngày địa biến đổi, trong không khí bỗng nhiên tràn ngập ra một trận cảm giác nóng rực. Hoàn cảnh biến đổi, Tần Nhai đúng là đi vào một chỗ miệng núi lửa bên trong, bốc lên bọc khí dung nham đột nhiên phun trào, một đầu mọc lên một sừng, toàn thân đỏ chót, bề ngoài tựa như rắn dị thú bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hai con mắt màu đỏ ngòm trực câu câu nhìn qua hắn, hung tàn cùng cực, tựa như mãng hoang khí tức đột nhiên tản ra, này khí tức đã đến gần vô hạn huyền thánh. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nhưng vẫn như cũ là không sợ hãi chút nào, liền ma tộc huyền thánh hắn đều chém giết qua, chỉ là một con hung thú, làm sao có thể để hắn lui bước, không nói hai lời, hai ngón tay khép lại vạch một cái, tuyệt ảnh kỹ năng thi triển, đen nhánh đường vòng cung mang theo diệt tuyệt thiên địa chi uy, bỗng nhiên vạch ra, đối mặt cổ này uy thế, huyết sắc trắng gào thét một tiếng, vô tận dung nham phun trào, hình thành vài luồng dòng nước lũ, phát ra nhiệt độ nóng bỏng, mãnh liệt theo tuyệt ảnh đánh tới, khí kình phun trào, dung nham bắn ra bốn phía, trống, trong bụi mù, rắn theo Tần Nhai phóng đi, miệng máu lớn bỗng nhiên cắn xuống, ngu xuẩn, toái tinh nhất chỉ, Tần Nhai lắc đầu, một chỉ điểm ra, khí kình hoành không, đánh vào rắn trên miệng, ầm vang bên trong, rắn nửa cái đầu đều bị oanh nát, tinh hồng huyết dịch phun ra, trú thảm không thôi, không ngừng lăn lộn, tạo nên vô số dung nham bọc nước, lại là một chỉ điểm ra, rắn trong khoảnh khắc lần nữa tiêu vong, cửa thứ tư, qua, bốn phía biến ảo, Tần Nhai lần nữa trở lại tử tinh trong giáo trường, hậu bối tiểu tử, ngươi tên là gì? Bi Linh thanh âm chậm rãi vang lên, lập tức trên mặt đất tử sắc tinh thạch nở rộ trận trận ánh sáng, một cái thân mặc áo bào tím, mái tóc tím dài, khuôn mặt có chút thân ảnh già nua theo ánh sáng bên trong chậm rãi nổi lên, hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Tần Nhai, thân ảnh này rõ ràng là khối này phong vân Bi Linh, Tần Nhai, danh tự ta ghi lại. Bi Linh ngữ khí mang theo một chút sợ hãi thán phục, lập tức nói, ngươi tu vì mặc dù yếu, nhưng chiến lực siêu tuyệt, mà lại tuổi tác cũng không đủ một giáp, rất tốt, cửa thứ năm này, ta quyết định muốn đích thân trước đi thử một chút ngươi, há, vậy liền mời Bi Linh tiền bối chỉ giáo, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức nhất chỉ chậm chậm điểm ra, phản phất giống như có thế toái tinh, như thế thân thể chiến pháp, xác thực huyền ảo. Bi Linh gật gật đầu, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt màu tím lưu chuyển, biến ảo một mặt to lớn tử tinh vách tường, chỉ kính nện ở tử tinh trên vách lúc, bạo phát rung động mạnh mẽ, cái kia tử tinh trên vách xuất hiện đạo đạo liệt ngân, còn như mạng nhện rạn nứt, nhưng lại chăm chú kề cận cùng một chỗ, đợi chỉ kính tiêu tán về sau, tử tinh vách tường tuy là vỡ vụn không chịu nổi, nhưng vẫn cũ không có tán loạn, Tần Nhai thấy thế, lộ ra một chút kinh ngạc, bóng người nhất động, giống như vượt qua không gian, xuất hiện tại Bi Linh bên cạnh thân, thế như vạn cân đấm ra một quyền, từng ngươi lại vẫn lĩnh hội không gian thánh đạo, Bi Linh lộ ra một vòng kinh ngạc, cứ thế mà tiếp nhận một quyền này, bị đập bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn mười mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khụ khụ, tự mình thể nghiệm một thanh, mới biết được ta bộ xương già này khả năng không chịu nổi ngươi mấy cái quyền, Bi Linh nhìn chính mình đứng thẳng lôi kéo cánh tay, cười nhạt một tiếng, lập tức mặt đất tách ra từng đợt ánh sáng hóa thành tinh thuần vô cùng đặc sứ năng lượng đưa vào trong cơ thể hắn, cái kia bị phá hư cánh tay lại khôi phục như lúc ban đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.